Hôm nay là ngày cưới của Mạnh Tuấn và Hải Linh, phải nói là hoành tráng lắm. Ai cũng tấm tắc khen đôi trai tài gái sắc. Mạnh Tuấn là con trai duy nhất của gia đình nhà ông Hùng bà Vân, cũng thuộc gia đình khá giả, có tiếng trong vùng. Mọi người đi dự lễ cưới cứ phải gọi là cười đến mỏi miệng. Mấy bà hàng xóm ngồi nói chuyện với nhau: "Mấy bà nhìn kìa, ông Hùng với bà Vân trao vàng cho con dâu nhiều thế, vàng đeo đầy cổ cô dâu, lấy chồng giàu cũng sướng nhỉ." "Trao vàng cho con dâu để làm màu với mọi người thôi, chưa con Hải Linh về làm dâu nhà bà Vân á, rồi mới biết mặt. Bà Vân nổi tiếng quái thai nhất cái vùng này mà." "Sao bà lại nói thế? Hay là hóng biến được gì rồi sao?" "Ơ, thế bà sắt vách lại không nghe được chuyện gì à? Bà Vân đâu có ưng cô con dâu này đâu. Bà ấy nhắm con Hoa ở làng bên cơ. Nhưng mà thằng Tuấn nó cương quyết yêu con bé này, nên bà mới phải ép giả cầu toàn cho quý tử tọa nguyện đấy. Hình như cô dâu có bầu rồi đấy." Mấy bà nghe xong câu chuyện thì gật gù: "À, ra thế hả bà?" Cuộc đối thoại chỉ kết thúc khi ông Thành, cũng là hàng xóm, gắp cho mỗi bà một con tôm rồi lên tiếng rõ to: "Mấy bà đi ăn cỗ xem thử nó ngon thế nào chứ. Xong rồi uống với cả mâm chén rượu mừng cho đôi trẻ đi. Cứ làm như tỷ năm mới thấy nhau mà thì thà thì thụt, gì dài gì dầm." Mấy bà cười gượng rồi im lặng ngồi ăn cỗ. Ông Hùng cầm chén rượu đi tới cất giọng: "Nay thằng Tuấn nhà tôi, cháu nó cưới vợ, phận cha mẹ xem như cũng là phần nào hoàn thành trách nhiệm. Xin các bà mừng cho gia đình tôi." Bữa tiệc cứ vậy diễn ra, và đám cưới cùng những thủ tục nghi lễ như bao cái đám cưới khác ở làng Hạ này, lại một gia đình nhỏ được xây dựng. Một cô gái khoác lên mình chiếc váy cô dâu. Lại giới thiệu về chú rể Mạnh Tuấn thì đại khái là ngoài con một độc đinh ra thì tính Tuấn khá tốt, chỉ có một nhược điểm là quá nghe mẹ. Việc làm duy nhất Tuấn cãi lời mẹ là việc cưới Linh. Thực ra cũng chẳng phải cương quyết hay manh động gì, chỉ là cậu đẩy cha mẹ vào thế đã rồi, buộc phải chấp nhận cho mình cưới Linh. Nhớ lại khi Tuấn lên tỉnh học cao đẳng, ngày cậu sinh viên chập chững còn lạ nước lạ cái ở cái nơi phồn hoa, thì gặp Linh đi phụ bưng bê quán phở trên đó. Tuấn lần đầu tiên gặp Linh đã thích cô, cậu dần dần lui tới thành quán quen. Sau biết được hoàn cảnh khó khăn của Linh thì lại càng quý mến. Nói về Linh, cô là gái quê ở huyện khác, cách nhà Tuấn sẽ phải đến 30 cây. Bởi vì bố bệnh tật, mẹ chỉ lo đồng áng, không thể nuôi nổi hai đứa con tuổi ăn tuổi học. Thương mẹ, Linh bỏ học lên tỉnh làm thuê cho chủ quán phở, cũng là người họ hàng xa. Lúc đầu Linh tự ti không dám đón nhận tình cảm của Tuấn, nhưng anh rất chân thành nên cô cũng nhận lời. Ngày tháng trôi qua, khi tình cảm lớn dần, công việc đã được bố mẹ lo cho, chỉ cần về quê là làm ở phòng khám tư nhân trên thị trấn. Thế nên Tuấn nghĩ đến lúc mình cần ổn định tương lai nên nói với Linh: "Anh nghĩ tình cảm cũng đã đến lúc rồi, chúng ta đến lúc về chung một nhà rồi, ý em thế nào?" Linh lo lắng ôm chặt người yêu: "Nhưng mà em sợ hoàn cảnh em không tương xứng, em lại là một đứa vụng về, thế nên bố mẹ sẽ không hài lòng thì sao?" "Em đừng suy nghĩ nhiều, có anh đây rồi, anh thấy em rất ổn. Thời đại này rồi ai còn quan niệm môn đăng hộ đối. Quan trọng là anh yêu em, anh tin tình yêu của mình đủ lớn." Yêu nhau 3 năm trời, Linh đương nhiên là tin tưởng người đàn ông ấy. Dù chỉ hơn cô 2 tuổi, nhưng với Linh thì Tuấn là người đàn ông đáng để tựa vào. Vậy là cô gật đầu đồng ý. Ngày Tuấn nhận bằng cử nhân cũng là ngày anh muốn dắt Linh về nhà ra mắt. Buổi tối hôm đó cậu ta gọi điện về cho mẹ thông báo: "Mai con dự lễ tốt nghiệp rồi sẽ về quê luôn ạ." Bà Vân hớn hở nói: "Vậy hả con? Thế sao không ở dưới đó chơi vài hôm với bạn bè hãy về?" Tuấn vui vẻ đáp lại: "3 năm ở cái đất phố rồi còn gì nữa mẹ. Bạn bè chúng nó đa số cũng muốn vác bằng về khoe với gia đình. Con cũng vậy, bao năm bố mẹ vất vả vì con rồi." Bà Vân vui đến độ không giấu nổi: "Con nghĩ vậy cũng phải. Thế thì bố mẹ chờ con về, bố mẹ mong mày mãi, cứ mong mày về mới thịt con gà trọi đấy." Tuấn cũng nhân lúc mẹ vui mà thông báo: "Mai con dẫn cả bạn gái về đây mẹ." Bà Vân vội vã hỏi lại: "Bạn nào thế hả con, trai hay gái?" Bên kia trước cửa phòng, Tuấn lại có Lâm gọi vào rất lớn: "Mày chưa liên hoan sao? Cả lớp bảo đói rồi đấy. Tao đi đây. Mày đúng là chúa lề mề. Tuấn ngước lên nhìn đồng hồ rồi nói vọng ra. Đi trước đi, tao thay đồ rồi đi ra luôn đây. Rồi cậu quay lại trò chuyện với mẹ để kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng. Thế mẹ nhá, con bận rồi, mai con và bạn con về. Bà Vân chưa nghe được câu trả lời của con trai mà cậu đã vội cúp máy. Bà lẩm bẩm nói với chồng. Nó bảo về với bạn đấy, cũng chả biết là bạn thế nào, mà tôi vẫn gọi cái Hoa nhà ông Hải sang chơi đấy. Ông Hùng có vẻ không hài lòng. Tùy bà, nhưng bà cũng suy nghĩ xem liệu mình có nên vội vàng thế không. Hôm sau Tuấn dẫn Linh về trong buổi chiều nắng nhẹ. Cánh đồng lúa đã độ chín vàng, chờ gặt chạy dọc theo con đường bê tông mới, lại khiến khung cảnh càng trở nên thơ mộng. Linh tay xách túi quà theo sau người yêu. Đến ngõ cô run run níu tay Tuấn lại thì thào. Em cảm giác hơi sợ anh ạ. Có gì đâu, em cứ thoải mái, đừng nặng nề tâm lý quá, bên cạnh còn có anh mà. Linh gật đầu rồi thở một hơi thật sâu cho trấn tĩnh lại, rồi rảo bước theo Tuấn vào nhà. Còn cậu ta gọi lớn, bố mẹ ơi, con về rồi đây. Bà Vân bỏ dở cả nồi cá kho chạy lên. Ông Hùng cũng nhanh chân ra đón con. Thấy phía sau lưng Tuấn là một cô gái thì bà Vân khựng lại, tỏ ý không được niềm nở, nhưng cũng không tỏ rõ thái độ rõ ràng ngay, mà chỉ ngây người đôi chút. Linh lễ phép chào. Con chào hai bác. Tuấn cũng tiếp lời giới thiệu, đây là Linh, bạn gái con. Bà Vân lần này thất vọng lạnh nhạt đáp, chào cháu. Ông Hùng lại lịch sự mà mời, hai đứa vào nhà nghỉ chút đi, đi đường xa chắc là cũng mệt rồi. Lần đầu tiên chạm mặt Linh cũng ngỡ ngàng với thái độ sừng sững của mẹ chồng tương lai. Linh cảm cho tôi biết ở đây cô không được chào đón, nhưng chẳng thể bỏ về khi vừa tới nơi, nên Linh lại lê bước theo Tuấn vào nhà. Ông Hùng lại từ tốn pha trà, rót nước, rồi nhẹ nhàng hỏi, cháu nhà ở đâu? Linh run run thành thật trả lời, nhà cháu ở bên Đông Hòa. Ông Hùng gật gù, thế là khác huyện đấy nhỉ, cách đây tầm 30 cây số phải không? Dạ vâng bác. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Lần này Tuấn thay người yêu trả lời, bọn con quen nhau từ khi con mới lên trường nhập học bố ạ. Yêu nhau cũng 3 năm rồi. Ông Hùng không mấy hài lòng với thái độ của con trai, cứ như là ông ăn thịt người yêu nó vậy. Còn bà Vân lúc này thì cũng không để yên được nữa mà phải ra tay. Bà ta ngồi xuống ghế, bắt đầu những câu hỏi mang tính điều tra. Nhà cháu có mấy anh chị em, bố mẹ làm gì? Linh bối rối trả lời, dạ bố cháu bị tiểu đường và viêm xương khớp nên yếu mấy năm nay. Mẹ cháu làm việc đồng áng thôi ạ. Dưới cháu còn một em trai kém cháu 5 tuổi. Bà Vân thở dài thườn thượt, tỏ vẻ ngán ngẩm mà hỏi tiếp, thế công việc của cháu là gì? Ăn học có đàng hoàng không? Hay là... Chưa thái độ khó chịu của mẹ với người yêu, Tuấn lên tiếng can ngăn, kìa mẹ, mẹ đào bới sâu quá rồi đấy. Bà Vân quay lại gắt với con trai, không lẽ mẹ muốn tìm hiểu về bạn gái của mày là sai à? Mẹ phải biết nó thế nào, gia cảnh ra sao chứ. Không lẽ một đứa ất ơ lai lịch bất minh cũng tự dưng về cái đây nhà này làm dâu hay sao? Tuấn bất lực mặt xị ra. Còn Linh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng cô vẫn lý nhí trả lời, cho học hết hớp lớp 12 thì lên thành phố làm phụ quán cho họ hàng ạ. Nghe người yêu con trai nói thế, mắt bà Vân ngước lên nhìn chằm chằm vào Linh, như thể muốn nói rõ ràng, tôi chẳng đời nào chấp nhận một đứa nghèo hèn như cô làm dâu đâu. Đúng khi bầu không khí nặng nề ấy như hút hết oxy, để bốn con người đều cảm tưởng như không thở nổi, thì có tiếng con gái ngoài cửa ý éo gọi với cái giọng ỏng ẻo điệu chảy nước, con chào hai bác, con mới tới. Bà Vân ngó ra thấy Hoa thì hớn hở như được cho tiền, vội vã đón chào vồ vập, con đến rồi đấy hả, bác cứ mong con mãi. Ông Hùng cũng đon đả đón Hoa, vào nhà đi con. Hoa cũng không khách sáo mà tỏ ra thân quen, rất tự nhiên bước vào, tay xách túi hoa quả đặt luôn lên bàn, miệng xíu xít, con có chút quà biếu hai bác. Rồi cô ta thấy Tuấn thì như muốn nhảy cẫng lên mà reo hò, anh Tuấn về rồi ạ. Lần này hai bác mong anh lắm. Lần nào em qua nhà các bác cũng nói nhớ anh, làm em cũng nóng lòng mong gặp anh quá. Tuấn giữ phép lịch sự trả lời, chào Hoa nhé, anh vừa về, đây là bạn gái của anh. Hoa trong lòng dù tức tối nhưng vẫn tỏ ra thảo mai chào Linh, chị xinh quá, em chào chị, em cũng được xem là thanh mai trúc mã của anh Tuấn đấy. Thế mà có người yêu cấm kể với em. Linh gật đầu ngại ngùng. Bà Vân liền nói, thôi mấy đứa ngồi chơi, bác xuống chuẩn bị cơm nước, một loáng là xong thôi. Hoa nhanh nhảu nói, để con phụ bác một tay, ai lại để bác phục vụ bọn con thế. Bà Vân liền khen Hoa không tiếc lời, người đâu mà đẹp người đẹp nết, con mà làm dâu nhà nào thì nhà đó có phúc lắm đấy. Linh lúc này cũng đứng lên muốn xuống bếp mà nói, bác để con làm với bác. Thái độ trái ngược như khi dành cho Hoa, lần này bà Vân miễn cưỡng mà đáp, cháu xuống giúp bác một tay, phụ quán lâu năm kinh nghiệm chắc là cũng phải biết ít nhiều chứ nhỉ. Linh tái mặt lún cún đi theo bà Vân xuống bếp. Trước mặt cô lại là hình ảnh người yêu dắt tay cô gái khác, vui vẻ, chỉ từng chút một, từng góc trong căn bếp, từ nơi để gia vị đến chỗ đặt dao thớt. Linh cứ thế lầm lũi như cái bóng, từ xào rau, luộc thịt, chặt gà. Ở góc còn lại, bà Vân cùng với Hoa làm món nộm và gỏi. Bà vừa làm vừa vui vẻ trò chuyện. Thỉnh thoảng hai người đó liếc mắt sang nhìn Linh, rồi lại vội vã đưa ánh mắt hướng về nơi khác. Trong lòng Linh lo lắng và bất an, mọi suy nghĩ trong đầu rối tung, trở nên trống rỗng. Cô thấy nơi này không gian ngột thở và xa lạ từ con người đến cảnh vật. Người duy nhất Linh muốn thấy lúc này là người yêu. Thì Tuấn lại vừa đi cùng ông Hùng đến đâu đó có công việc riêng. Bữa cơm dọn ra khá thịnh soạn, bà Vân gắp miếng đùi gà cho Hoa rồi nói, gà bác nuôi đấy, dai ngon ngọt thịt lắm, bao công vất vả nấu rồi. Tuấn thấy vậy cũng gắp cho Linh miếng nem rồi nói với cô, em ăn đi, món mà em thích đấy. Linh mỉm cười đưa bát đỡ lấy miếng nem người yêu gắp. Bên cạnh, bà Vân lại dở bài tâm lý mà khen Hoa, con gái đâu mà khéo thế, tỉa bông hoa trang trí đĩa nộp cũng thế cầu kỳ tinh xảo rồi con ạ. Bác nói thật chứ, bác mà có đứa con dâu xinh xắn ngoan ngoãn khéo tay như con thì tốt biết mấy. Linh tức đến ứ nghẹn cổ họng, không nuốt nổi miếng nem. Hùng cũng khó xử ái ngại mà lên tiếng, tất cả là do duyên số, biết thế nào là tốt xấu đâu, muốn hay không, muốn mà mẹ mong. Người như Hoa thì phải cưới anh bộ đội hay công an nó mới chuẩn, cô là cô giáo tương lai cơ mà. Hoa lại đáp, sao lại anh lại nói thế, em tin vào số phận, chỉ mong chồng mình là người tốt, chứ có quan trọng nghề nghiệp gì đâu. Bữa cơm đầy không khí gượng gạo ấy lại tiếp nối khi ông Hùng nói, kể cũng hay nhỉ, hai đứa biết nhau từ bé, đến lớn vẫn chủ nhau đi chạy hè, đi thanh niên tình nguyện, mà tính mỗi đứa mỗi khác, đứa mong làm cô giáo, đứa muốn làm bác sĩ. Bà Vân lại hỏi, Hoa còn học 2 năm nữa con nhỉ, cố gắng chăm chỉ học hành, có công việc ổn định, nghề nghiệp đàng hoàng, mà ấm tấm thân. Hoa vui vẻ cười mãn nguyện. Bữa cơm lại cứ thế diễn ra. Người thấy khó chịu chỉ có Linh. Cô thấy rõ ràng sự không ổn ở đây. Nhiều chuyện không cần người ta nói thì thái độ của người ta cũng lại thể hiện một câu trả lời rõ ràng nhất. Mà điều Linh nhận thấy không thể bàn cãi là bố mẹ người yêu không thích cô. Dù đã biết thân biết phận để chuẩn bị tâm lý cho điều không hay này, thế nhưng Linh vẫn cảm thấy chạnh lòng đến thổn thức. Sự quý mến trái ngược mà mẹ Tuấn đối với Hoa như là gáo nước lạnh dội vào mặt của Linh. Nói đúng hơn, phải là như cơn mưa rào mới chuẩn. Bữa cơm ấy cuối cùng cũng kết thúc. Khi Hoa và Linh khách sáo dành nhau rửa bát, thì trên bàn nhà bà Vân đã gọt hoa quả của Mai mang đến. Lật quả lên trong giỏ ra, thấy thối một phần, bà lặng lẽ cắt bỏ. Sau khi bát đũa được hai cô gái giải quyết, thì bà lên tiếng gọi vọng xuống bếp, hai đứa lên ăn tráng miệng nào. Cả Hoa và Linh đồng thanh thưa, dạ dạ. Lên nhà, Hoa vừa ngồi xuống ghế, bà Vân đã xoắn xuýt, lê ngọt quá cơ, con đúng là khéo chọn. Mà những lời tông bốc của bà ta thì tất cả im lặng ăn hoa quả. Chắc chính ông Hùng cũng thấy vợ mình định nọt một cách sống sượng, giả chân đến ghê cổ. Tuấn cũng hiểu Linh đang không được vui vẻ, nhưng trước giờ một đứa con ngoan như Tuấn cũng chỉ biết nín nhịn cho xong chuyện. Cậu ta cho rằng bố mẹ sẽ chấp nhận Linh thôi, bởi vì cô là người con trai mà ông bà yêu rất nhiều, và bởi bố mẹ mình là người sống không tới nỗi nào, nếu có không hài lòng thì cũng sẽ vì con mà đồng ý thôi. Ăn cơm xong, Tuấn xin phép bố mẹ, con chở Linh về sớm bố mẹ nhé, đi cả về cũng hơn tiếng đồng hồ, con sợ về muộn quá. Bà Vân dãy lên, thế còn kia Hoa, nó cũng là con gái đấy, để nó về một mình mẹ không có an tâm đâu, hay là con chở nó về trước đi. Anh chưa biết đáp lại thế nào thì Hoa lên tiếng giải vây, và thể hiện mình là một người con gái đáng thương chịu thiệt thòi. Không cần đâu bác ạ, con tự về được. Để anh Tuấn đưa chị Linh về, chưa bắt tội anh ấy đưa con về rồi lại mới đưa chị Linh về. Chắc là tới khuya đấy ạ. Thế thì con lo cho anh Tuấn lắm. Bà Vân lại suýt xoa với đứa con gái hiểu chuyện mà cảm thán. Thế thì bác lo cho con lắm. Thân gái đi tối thế này không an toàn đâu. Tuấn đứng ra giải quyết. Hoa đi xe mà, có đúng không? Vậy em đi xe của em đi, còn anh sẽ chở chị đi theo sau. Thế là vẹn cả đôi đường. Qua nhà em, anh sẽ theo làng rồi sang huyện bên cũng được. Hoa lại tỏ ra buồn buồn. Thế thì anh vì em mà lại đi đường vòng xa thêm mấy cây số đấy. Đó là cách ổn thỏa nhất nên Tuấn cương quyết. Không sao đâu, quyết định như vậy đi. Không còn cách nào tốt hơn cả nên cả nhà phải đồng ý. Trên đường đi, Hoa lấy làm hậm hực. Cô ả thực ra chẳng tốt lành gì, mà thậm chí là đầy mưu mô gian xảo. Thấy Linh đằng sau ôm chặt Tuấn, khiến Hoa tức tối, cố tình đi sát vào cho hai người ngại ngùng, khỏi thể hiện tình cảm. Thế đấy, có một số người diễn rất giỏi, những gì người ta thể hiện bằng thái độ và lời nói ra bên ngoài lại không giống nội tâm bên trong. Những kẻ như thế còn đáng sợ hơn là những người dám thể hiện thái độ chân thật với người khác. Đi hết đường, đến ngõ rẽ vào nhà mình thì Hoa lại đi chậm lại, vui vẻ nói với Tuấn. Em về nhá, anh đưa chị về đi. Hôm nào anh chị qua nhà em chơi. Tuấn cười một cái lấy lệ rồi phóng vút đi. Lúc này Linh mới nói với người yêu. Em lo lắng vì thấy bố mẹ không ưng em. Người bố mẹ ưng là Hoa cơ. Em cứ suy nghĩ linh tinh. Hoa với anh quen biết từ bé. Đời bố mẹ đến đời bọn anh đều biết nhau và chơi cùng nhau từ bé. Tất nhiên là bố mẹ rất quý Hoa. Còn em mới về lần đầu nên bố mẹ còn chưa biết em thế nào thôi. Linh không cho là như vậy. Cô lại nói. Nếu bố mẹ nhất quyết phản đối anh thì anh tính sao đây? Tuấn tỏ ra rõ ràng quan điểm. Anh sẽ khiến bố mẹ phải đồng ý mà vui vẻ đón em về. Hãy tin anh. Linh im lặng không nói, nhưng lòng cô rối bời. Cô yêu Tuấn nhiều quá, nhưng mà bố mẹ anh thì không thích cô. Nếu Tuấn cứ cương quyết để bố mẹ phải nhượng bộ thì thực tâm họ cũng đâu có hài lòng cơ chứ. Nhưng nếu buông tay người mình yêu 3 năm qua thì Linh không thể. Linh không hề trách bố mẹ Tuấn. Cô tự thấy rằng tại bản thân mình hèn kém, không xứng với con trai của họ, thế nên họ mới vậy. Về tới nhà, cô vào luôn mà không để Tuấn vào nhà cô. Muộn rồi anh về đi kẻo khuya. Tuấn lại hứa hẹn. Xin phép bố mẹ cuối tuần anh lên nhé. Linh vui vẻ đáp lại. Vâng ạ. Bóng anh vụt đi trong đêm hòa cả vào bầu trời đầy sao huyền ảo. Đâu phải cậu ta không lo lắng. Tuấn cũng biết rằng thái độ của cha mẹ mình là không ưng, nhưng cậu ta lại có niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ đồng ý thôi. Tuấn về tới nhà cũng khá khuya, nhưng bố mẹ cậu ta vẫn chờ phòng khách. Tuấn đoán biết là họ chờ mình nói chuyện, nhưng vẫn hỏi. Bố mẹ chưa đi ngủ à? Ông Hùng chứng tỏ là người đàn ông trụ cột gia đình, mở lời trước. Con ngồi xuống, bố mẹ có chuyện muốn nói với con đấy. Tuấn vâng lời làm theo. Tiếp đó là bà Vân mới là người chủ trì mọi chuyện và ra chỉ thị. Con dừng lại chuyện tình cảm với con Linh đi. Hai đứa không hợp nhau đâu, bố mẹ cũng không ưng nó làm dâu nhà mình. Tuấn phản đối. Bọn con yêu nhau lâu rồi, tình cảm rất sâu đậm, không phải nói rất là rước được mẹ. Hơn nữa mấy năm qua yêu Linh, bọn con không hề thấy sự khác biệt. Chính con lại thấy con hợp với Linh. Cô là người con gái rất tốt. Bà Vân lắc đầu. Tốt hay không mẹ chẳng quan tâm. Mẹ chỉ nói rằng nó không hợp. Nó không học thức, không nghề nghiệp. Mẹ nuôi con ăn học, không phải để con cưới một đứa con gái có hoàn cảnh nhân thân như vậy. Còn với cây Hoa bao năm quen biết, lại không bằng nó mới gắn bó 3 năm hay sao? Thế nên con phải nghe mẹ. Tuấn không chịu mà cãi lại. Chuyện tình cảm không thể nói là ai quen trước, con quen Hoa sau. Nhưng con chỉ coi cô ấy như em gái thôi, sao có thể có chuyện yêu đương. Con chỉ xin mẹ cho Linh một cơ hội. Con tin tiếp xúc với Linh nhiều, mẹ sẽ thấy rằng học vẫn không quan trọng bằng một cô vợ tốt. Nghề nghiệp không phải là thước đo hạnh phúc đâu mẹ. Linh chăm chỉ chịu khó, chưa từng dựa dẫm vào ai. Ông Hùng lúc này mới lên tiếng. Bố mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi. Tuấn lại năn nỉ. Con xin bố mẹ cho con được làm theo ý mình lần này đi ạ. Để con tự quyết định cuộc đời của mình được không? Bà Vân gia tăng sức ép. Nếu mày lựa chọn nó thì từ mẹ đi. Coi như 20 mấy năm qua tao nuôi mày phí công, mày cứ xem như mẹ mày chết rồi. Tuấn sững sờ trước thái độ cứng rắn của mẹ, chỉ biết xuống nước. Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Bà Vân lại ra tối hậu thư. Mẹ nói vậy rồi, mày tự suy nghĩ. Tuấn im lặng. Cậu không muốn để mẹ phải phiền lòng, nhưng chắc chắn không muốn mất đi người con gái mình yêu. Bà Hương, mẹ của Linh, thấy con gái từ hôm đến nhà người yêu lại có vẻ không vui. Vốn bà không định gặng hỏi, thế nhưng cứ băn khoăn mãi. Cuối cùng bà Hương cũng mở lời. Từ hôm con được cậu bạn đưa về, mẹ thấy con buồn buồn. Có chuyện gì phải không? Cứ mở lòng nói với mẹ, mẹ sẽ cho con lời khuyên. Lúc này Linh mới bộc bạch. Mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức, nhưng mà hình như bố mẹ anh Tuấn không quý mến con. Dù anh ấy nói là không bao giờ rời xa con, kể cả bố mẹ anh ấy có phản đối, nhưng mà con vẫn thấy không ổn. Bà Hương trở nên trầm mặc, cuối cùng mới nói tiếp. Theo mẹ thì con nên cân nhắc chuyện này. Cứ cố chấp để rồi sau này hối hận con ạ. Nếu buông được thì buông, để tất cả sau này không phải khó xử hay dằn vặt. Họ không ưng con thì con rất khó để họ thương đấy. Người chịu khổ đầu tiên sẽ là con. Linh đáp lại một câu nhưng rất nặng nề. Dạ vâng. Về phía Tuấn thì cậu ta cũng đang rất lo lắng. Tuấn vẫn quyết tâm muốn lấy Linh làm vợ, thế nhưng trước mắt không thể để bố mẹ quá phiền lòng. Cậu ta cũng phải hạn chế liên lạc với Linh những lúc có bố mẹ, thành ra cứ phải lén lén lút lút đi đi ăn trộm vậy. Gần đến cuối tuần, cũng là ngày hẹn với Linh, thì Tuấn nói với người yêu. Mai anh tới chơi nhá, em nói với mẹ chưa? Linh ấp úng. Nhà em thì không sao, nhưng bố mẹ anh có đồng ý cho anh lên đây không? Tuấn quả quyết. Anh lớn rồi mà. Linh giờ mới đáp. Vậy mai mình gặp nhau nhé, em rất nhớ anh. Anh yêu em nhiều lắm. Vậy mình gặp nhau sau nhé. Linh đáp ngoan ngoãn một tiếng dạ rồi cúp máy. Mấy ngày qua cô cũng nghĩ hay là chia tay, nhưng mà trái tim mềm yếu vì yêu khiến Linh không cam tâm buông bỏ. Bây giờ chỉ có thể cùng nhau cho nhau cơ hội xem thế nào rồi tính. Bên kia, bà Vân nghe trộm cuộc nói chuyện của con trai, câu được câu chăng. Bà rất tức tối, bà ta gắt lên. Bà có nghe lời mẹ không hả Tuấn? Mẹ nói đến như vậy rồi mà vẫn liên lạc với nó hay sao? Đứa con gái hèn kém đó. Mẹ đừng căng thẳng quá, con lớn rồi, để con tự quyết định cuộc đời của mình đi mẹ. Cứ xem như bọn con, thời gian thử thách bọn con nhé. Bà Vân cau mày. Tôi không có thời gian để mà chơi cái trò thử thách với anh. Công việc tôi chạy cho anh không phù hợp dễ dàng đâu. Nghe tin công việc, Tuấn sốt sắng. Con sắp được đi làm rồi hả mẹ? Bà Vân gật đầu. Mai mày cùng với bố mày sang nhà cây hoa để cảm ơn bố nó một tiếng. Cũng là nhờ bố nó làm ở bệnh viện, nói một tiếng mới nhanh chóng như vậy đấy. Tuấn lại không đồng ý. Con có việc vào ngày mai rồi, để ông khác được không ạ? Bà Vân gắt lên. Mày lại hẹn cái con Linh kia chứ gì? Mẹ nói rồi, mày không nghe, cứ bỏ tốt chọn xấu thì liệu cái thần hồn. Mày ngu lắm. Con ơi là con, cuối tuần này thì ông Hải mới về nhà. Mày không biết cơ hội à con? Tuấn sững sưng, nhưng cố tránh vấn đề về chuyện sẽ đến nhà Linh mà cãi mẹ. Nhưng mai con bận rồi, hay mẹ để bố đi một mình đi? Không thì bố mẹ đi có được không? Bà hậm hực mắng mỏ con trai, nhưng Tuấn lại im lặng, khiến bà ta tức tối mà không biết làm sao. Hôm sau như đã hẹn, Tuấn đến nhà ra mắt bố mẹ Linh. Trong tiếng thở, bố Linh dốc hổn hển gọi vợ. Mình ơi. Bà Hương hình như mang thuốc đến miệng, thưa chồng rất nhỏ nhẹ. Tôi đây. Giờ đây Tuấn mới nhìn rõ căn nhà của Linh. Xung quanh khuôn viên nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng, đến lối đi hai bên cũng được trồng hàng hoa cúc thật đẹp. Căn nhà cấp 4 chắc đã được xây từ lâu, nên tường nhuốm màu thời gian hoen úa và bong chóc. Tuấn khựng lại đôi chút vì xót xa với khung cảnh tiêu điều đó, sau đấy mới bước vào mà lên tiếng. Con chào hai bác, con là Tuấn, bạn trai của Linh. Hôm nay con đường đột lên thăm nhà ta, mong hai bác không trách con ạ. Ông dứt cơn ho, vẫn không nói nổi mà đấm ngực thủm thụp rồi lại gật đầu. Bà Hương niềm nở đáp lại. Tuấn à con, hôm qua cái Linh cũng nói với bác là con có đến chơi. Chờ một tí nhé, em nó ra sau nhà cho lợn ăn. Tuấn với phong thái ung dung, tự nhiên đặt hộp quà xuống bàn rồi lại thưa. Không có chút quà biếu hai bác. Bà Hương nhanh nhỏ: Ôi, từ chơi là quý rồi con, khách sáo làm gì. Rồi không để Tuấn kịp đáp, bà lớn giọng gọi con gái: Linh ơi Linh à, pha cho mẹ ấm trà tiếp khách đi con. Linh sau nhà vâng một tiếng. Lát sau lên mới thấy Tuấn, cô bất giác mỉm cười. Trái ngược với thái độ của bà Vân, ông Hùng, thì bố mẹ Linh đón tiếp Tuấn rất niềm nở chu đáo. Đến ngay cả Tuấn vì thế cũng đôi chút hổ thẹn. Này Tuấn đến ra mắt, rồi đưa Linh lên thành phố luôn để cô tiếp tục công việc. Ông Minh sức yếu lại chẳng hiểu chuyện gì, nhưng bà Hương đã biết tất cả. Trước khi hai đứa lên đường, bà còn dặn: Con gái bác trước giờ không phải là đứa hư hỏng, ngu dốt. Bác cũng rất quý con, nhưng nếu con không thể thuyết phục được bố mẹ con vui vẻ bằng lòng với con gái của bác, thì bác cũng quyết là không đồng ý. Tuấn hứa chắc như đinh đóng cột: Vâng ạ, bác cứ tin ở con. Linh tốt như vậy, bố mẹ con sẽ quý mến cô ấy thôi. Chẳng qua là bố mẹ con chưa hiểu hết về Linh thôi ạ. Bà Hương nhìn Tuấn đầy lo lắng, nhưng chắc không nỡ làm đôi trẻ suy nghĩ gì thêm, nên không nói gì nữa. Trên đường chở Linh về thành phố, anh hỏi cô: Nếu thời gian chờ anh thuyết phục bố mẹ khá lâu, em có chờ anh không? Linh không suy nghĩ gì mà đáp lại: Em chờ anh bao lâu cũng được, cũng chỉ mong bố mẹ anh có suy nghĩ tốt hơn về em thôi. Tuấn và Linh nắm chặt tay nhau, hai người sẽ cùng cố gắng để được về chung một nhà trong thời gian sớm nhất. Trên đường đi, xe máy của Tuấn và Linh bị va quệt vào ô tô, khiến cả hai bị văng ra xa. Tuấn bị đập đầu xuống đất, anh bất tỉnh tại chỗ. Linh bị chảy xước tay chân, chảy máu. Hai người được mọi người đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó. Từ khi Mạnh Tuấn tỉnh lại, thì bà Vân và ông Hùng đã có mặt tại bệnh viện. Khi con trai tỉnh lại, ông bà mừng rơi nước mắt. Tuấn vừa tỉnh thì người mà anh gọi đầu tiên chính là Linh. Linh, Linh ơi, em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Em đây, em không sao cả, anh đừng lo nhé. Nhìn với xương dài trên tay của người yêu, Tuấn lại thấy thương. Cậu tự trách mình lái xe không cẩn thận mới khiến cô bị thương. Dù là vết thương nhỏ cũng thật đau lòng. Bà Vân bên cạnh phá tan khung cảnh, bà ta vội vã đốc thúc bác sĩ: Chẳng phải bây giờ con của tôi tỉnh rồi sao? Các bác sĩ kiểm tra lại cho nó hay sao? Không lẽ bây giờ lại chậm trễ thế? Trước thái độ thượng đẳng, chẳng có chút hòa nhã của bà Vân, tất nhiên là bác sĩ không vui. Nhưng vì trách nhiệm với bệnh nhân mà vị bác sĩ trẻ không thèm đáp lời bà ta, nhưng quay ra phân phó cấp dưới: Y tá Lan, cô thay đồ đi rồi đẩy bệnh nhân đi làm các bước cơ bản. Trong lúc chờ kết quả, Vân và bà Linh cùng chờ ngoài phòng. Không thể giả tạo thêm nữa, bà Vân ra yêu cầu: Thực lòng mà nói, ngay từ lúc đầu tôi đã chẳng ưa cô, và không nghĩ là sẽ đồng ý cho cô bước vào nhà làm dâu nhà tôi. Thêm chuyện này nữa, tôi càng không thể chấp nhận cô. Cô cứ như là cái vong ma cô hồn hãm vía vào con trai của tôi vậy. Để mọi chuyện không tồi tệ thêm, thì cô nên biết đường mà buông thằng Tuấn ra. Tôi quyết không khoan nhượng, thế nên cô đừng hòng dùng kế gì với tôi. Nói cho cô biết, cô còn non lắm, nhìn lại tuổi đời của mình mà đừng cố đấu với tôi. Linh cũng không nhịn nữa mà đáp lại: Thưa bác, con và anh Tuấn yêu nhau thật lòng, cũng không phải là như bác nghĩ rằng. Một đứa xuất thân hèn kém, trình độ học vấn thấp như con bám vào anh Tuấn đâu. Ngay từ khi anh ấy còn là một sinh viên, phải sống bằng nguồn chu cấp từ gia đình, thì con đã kiếm tiền bằng bàn tay, bằng công sức của mình, để nhận về khoản thu nhập xứng đáng và sạch sẽ. Con không có gì hổ thẹn về bản thân mình, mà còn rất tự hào. Thế nên con không thấy mình có điểm gì không xứng với con trai của bác. Thế nhưng bác cũng bày tỏ như thế này, thì con cũng không giữ anh Tuấn nữa. Con trả lại con trai của bác cho bác, để bác bao bọc. Con trai của bác là vàng là bạc, thì con cũng là máu thịt của bố mẹ con, nên bác không có quyền xúc phạm con. Ngày khi anh Tuấn ra viện, con sẽ chia tay với anh ấy. Cũng mong bác tìm được mối môn đăng hộ đối mà làm thông gia sớm. Một chàng phát ngôn không dứt, không ngụt hơi của Linh khiến bà Vân sững sờ. Bà ta không ngờ cô lại nói ra những lời đanh thép như thế. Bị cứng họng, bà ta chỉ có thể tức muốn chết mà ú ớ không thành câu: Cô là cái đồ láo toét. Tuấn may mắn không sao, nên chỉ cần chăm sóc tĩnh dưỡng. Trong viện có bà Vân và Linh thay nhau chăm sóc cậu ta. Thế nhưng hai người đàn bà lại tránh mặt nhau. Linh đau lòng khôn xiết, cô muốn dần rời xa Tuấn. Sợ đột ngột quá Tuấn bị sốc mà bản thân cô cũng không chịu nổi, Linh nói với Tuấn. Mấy nay bố em mệt, em phải tranh thủ về thăm rồi làm thêm giờ để có thêm chút tiền. Thế nên em không thể ở đây với anh được. Anh đừng buồn nhé, chịu khó ăn uống vào. Tuấn nắm tay của Linh yêu thương. Em vất vả rồi, thế anh không thể giúp gì được cho em. Thấy thương em mà mình kém cỏi quá. Anh đừng nói như vậy. Bây giờ anh mau khỏe mạnh để bắt đầu đi làm với em là em vui rồi. Cô đang rất đau đớn. Cái hạnh phúc của tình yêu nay khiến Linh bị dằn vặt. Và sang người đàn ông này cô không cam tâm. Thế nhưng chẳng ai biết tình yêu mãi mãi là bao lâu. Nhưng mà đi theo cả đời là danh dự. Linh không thể đánh đổi danh dự cả đời để đổi lấy tình yêu. Mâu thuẫn giữa cô và mẹ người yêu đã đi quá xa. Bà ta không ưa cô cố chấp về làm dâu, chắc là cũng bị hành đủ đường. Huống chi cô đã dám cả gan chống đối bà ta và thẳng thừng nói những lời trong lòng, thì chuyện trở thành con dâu của bà là chuyện không thể nào. Lại nói về bà Vân, con người bản chất chẳng mấy tốt đẹp nên luôn tìm cách chia rẽ đôi trẻ. Những khi Linh không có mặt tại bệnh viện thì bà ta không bỏ qua cơ hội nói xấu người yêu của con trai. Hôm thì bà nói với Tuấn, mẹ chẳng hiểu mắt mũi của con để ở đâu. Liệu cái đứa vụng về thấp kém như con Linh, cái Hoa nó mấy lần vào thăm mày, mày không biết thâm tình của nó hay sao? Bố nó cũng gọi là có chỗ đứng, nó khéo léo lại có tương lai tốt nữa, thế mà mày lại không ưng là sao? Tuấn tỏ thái độ với mẹ. Con xin mẹ đấy, đừng nói như vậy có được không ạ? Với con thì Linh không có gì phải chê. Cô ấy mạnh mẽ, giàu nghị lực, lại lương thiện nữa. Bà Vân tỏ ra khó chịu. Mạnh mẽ hay là sức sược, mày chưa chứng kiến nó thái độ với mẹ đâu. Mặt thì cưng cưng lên, thái độ thì chẳng có lễ phép. Nên mày xem, vì chở nó mà mày bị tai nạn, mà mày ở đây thì nó bớt đến thăm dần đấy. Nói vụng, chưa may ông trời thương mày thì không sao, chứ nằm một chỗ lâu dài thì mong gì nó chịu chăm sóc cho mày. Tuấn Nhất quyết cãi. Cô ấy còn công việc mà mẹ, Linh cũng nói với con rồi, cô ấy còn quá nhiều chuyện phải lo. Con bây giờ thì đã khỏe lại rồi, và còn cả mẹ nữa mà. Bà Vân bực bội nhưng không muốn quá căng thẳng với con trai nên lại im lặng. 5 ngày sau Tuấn xuất viện, cả Linh và bà Vân cùng đón. Trong lúc bà Vân đi làm thủ tục thì Linh chọn đồ cho người yêu. Đến lúc chạm mặt, cả hai gườm gườm nhìn nhau. Ngay khi chờ gọi taxi trở về thì Tuấn muốn đi vệ sinh. Không còn con trai ở đó, bà Vân lại gây sự với Linh. Con đã ra viện rồi đấy, cô không cần phải lấy lý do ra vẻ tình nghĩa mà nấn ná bên cạnh nó đâu. Hy vọng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của cô. Linh biết là mình chẳng còn lý do gì phải nhún nhường bà ta nên đáp lại. Bác yên tâm, cháu cũng đâu có muốn nhìn thấy bác nữa đâu ạ. Bác khinh người hơn rơm rác, thế thì cháu cũng chả dám lại gần. Cháu sợ lấy cái thói hậm hĩnh của bác lắm. Chẳng hiểu nhà bác có bao nhiêu tiền mà cứ tỏ ra giàu có, thế nhưng cháu lại chẳng thấy bác sang ở chỗ nào cả. Bà Vân giáp vào mặt Linh để mà chửi rủa. Bố mẹ con sẽ cô láo toét thế sao? Đúng là cái loại vô học, mất dạy. Linh liền đẩy bà ra rồi đáp lại. Bà đừng có động vào bố mẹ của cháu. Cháu không cho phép ai xúc phạm bố mẹ của cháu đâu. Đúng khi ấy Tuấn bước ra. Bà Vân đóng vai nạn nhân ngã xuống nền khóc lóc ăn vả. Tôi quả là không thể chấp nhận cô. Chưa về làm dâu đã muốn trèo lên đầu lên cổ của tôi ngồi rồi. Giờ chỉ là đẩy thôi. Sau này chắc là cô đánh đập hành hạ tôi nữa phải không? Tuấn chưa biết chuyện gì, nhưng trước mắt cứ phải đỡ mẹ dậy đã. Sau đó cậu ta mới hỏi. Tại sao người lại xảy ra cự cãi thế này hả mẹ? Đã có chuyện gì? Dường như sợ Linh giải thích nên bà Vân nói với con trai. Mày sáng mắt ra chưa hả con? Mẹ chỉ mới trách nó sao không thường xuyên tới thăm mày. Thế nó nói là mẹ không phải là mẹ của nó. Mẹ mới nói bác không đáng tuổi cha mẹ cháu à? Thì nó hùng hổ nói tao không được động đến bố mẹ nó rồi để ngã tao. Từ nay mẹ cấm mày, có mẹ thì không có nó. Tuấn nhìn Linh như muốn cô giải thích điều gì, nhưng Linh lại lạnh nhạt nói một câu. Tùy anh nghĩ, đây không phải lựa chọn thì chúng ta chia tay đi. Nói dứt câu thì cô cũng quay lưng đi, rất dứt khoát. Đằng sau tiếng Tuấn gọi theo. Linh, Linh à. Cậu ta muốn níu kéo vì thấy câu chuyện có gì đó còn ẩn khuất, nhưng Linh quá nhanh. Còn bà Vân thì lại cứ kéo con trai. Mau về theo con, nghỉ vài hôm sẽ bắt đầu đi làm. Nó đã vậy mà con còn tiếc sao? Chẳng ai biết được, vừa bước chân ra khỏi nơi đó, nước mắt của Linh không ngừng rơi. Tuấn đi về theo mẹ, nhưng anh cứ suy nghĩ mãi. Anh cũng đoán rằng chẳng tự dưng mà Linh lại xử sự như vậy. Nhưng lý do là gì thì cô không cho anh biết câu trả lời. Đã liên lạc hỏi chuyện nhưng Linh không nghe máy. Sau cùng cô nhắn một tin: mình chia tay đi, hãy tìm người tốt hơn em. Tuấn gọi lại thì bên kia chỉ còn tiếng tút tút. Có lẽ Linh đã chặn số của Tuấn. Bà Vân lại luôn bên cạnh đả kích: chẳng có đứa nào nó bỏ một câu là bỏ như thế cả. Chỉ có nó là đã tính toán hoặc là đã có thằng khác tốt hơn. Sao mày cứ tơ tưởng đến nó hả con? Nếu mày cứ đòi rước con đó vào nhà thì mày xem như bước qua xác của mẹ. Giờ nó bỏ mày thì lại càng hay. Tuấn bất lực, dẫu dĩ đáp lại bà ta: mẹ cũng thôi đi. Chính tại cái thái độ thiếu cởi mở thân thiện của mẹ lần trước nên Linh mới như thế. Lần đầu cô đến nhà, mẹ tỏ thái độ không thích cô ấy ngay. Không phải là con không biết, nhưng vì con nghĩ về mới tiếp xúc với cô ấy nên mẹ chưa hiểu cô ấy. Nhưng con không ngờ mọi chuyện lại trái ngược lại đến nỗi thành ra tệ thế này, mà để con với Linh ra cơ sự này. Bà Vân lại chui chéo: mẹ đổ cho mẹ phải không? Mẹ muốn con mình có một mối hôn sự tốt, có đứa con dâu hợp ý mình thì có gì là sai. Mày thấy đấy, nộn láo với mẹ kia kìa. Không thích nó là quyền của mẹ, nhà chấp nhận được cái kiểu láo tét của nó chứ. Tuấn buồn bã, chẳng muốn tranh luận cãi nhau với mẹ mình nữa. Bản thân cậu ta vẫn còn rất yêu Linh và đương nhiên là không muốn chia tay. Nhưng giờ để bắt đầu lại hay cứu vãn tình thế thì thực sự là khó khăn. Mà Tuấn có muốn, giờ Linh chắc hẳn là không chịu. Vậy thì Tuấn phải làm sao đây? Trước mắt công việc mới thì anh vẫn phải làm, nhưng việc đến nhà Hoa thì cậu ta quyết không đi. Việc này làm cho ông Hùng, bà Vân hết sức buồn lòng. Để nhanh tiến độ cho Hoa đến với Tuấn mà dứt hoàn toàn với Linh thì bà Vân bàn với Hoa: Hoa, ba nghĩ thế này, bây giờ thằng Tuấn nó cứ buồn bã ủ rột thì con nên chủ động nhiều hơn. Lúc đầu nó có vẻ thờ ơ, nhưng một khi nó tiếp nhận con thì sẽ ngày càng không dứt con ra được. Đàn ông bác biết, dù già trẻ thì tính vẫn như trẻ con dễ dụ, mà bị dụ thì sẽ thích nghi được ngay thôi. Hoa lảo bảo nói: con chăm tới gặp anh ấy lắm, nhưng anh cứ lạnh nhạt với con. Con chủ động rồi nhưng không thấy anh ấy có chuyển biến gì bác ạ. Con phải làm sao đây? Nghĩ một lúc, bà Vân ghé vào tai của Hoa nói nhỏ: con dám cược một phen không? Tất nhiên là bác cũng sẽ đứng về phía con mà giúp sức, nhưng con phải chịu thiệt thòi một chút. Hoa sáng mắt lên liền hỏi lại: ý bác là thế nào ạ? Bà Vân lại nói: con biết kế gạo nấu thành cơm chứ. Chỉ cần một lần con dụ được thằng Tuấn ngã vào lòng của con thì việc còn lại bác lo hết. Nhưng làm thế nào thì con phải tự tìm cách. Sau đó bác sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con. Lúc đầu nó bị ép chắc là sẽ khó chịu, nhưng mưa dầm thấm lâu, khi con đã là vợ của nó thì nó sẽ phải thương con. Hoa thắc mắc hỏi lại: vậy có ổn không ạ? Bà Vân gật đầu quả quyết: có bác chống lưng con không phải lo. Nếu mà có thai luôn thì càng tốt. Đàn ông không yêu vợ thì cũng phải yêu con, mà dù gì cũng là vợ mình, là mẹ của con mình. Đố nó dám không thương con đấy. Tính thằng Tuấn bác hiểu mà. Hoa lưỡng lự rồi gật đầu: vậy bác để con thử xem. Vậy là người đàn bà tâm cơ nhìn nhau đầy đắc ý rằng kế hoạch của họ sẽ thành công. Hơn một tháng sau chia tay, thực ra Linh rất đau khổ. Cô cam tâm bỏ đi quãng tình cảm 3 năm trời cũng đâu có sung sướng gì. Bà Hương thấy vài lần con về mà như người mất hồn, khuôn mặt đượm buồn thì đoán vậy. Nhưng bà lại không muốn tìm hiểu sâu xa làm gì. Thế nhưng lần này thì khác. Bà thấy Linh có biểu hiện rất lạ. Ngay khi Linh vừa nấu cơm lại chạy đi vì buồn nôn. Bất giác nỗi lo lắng bùng lên xâm chiếm cả cõi lòng bà. Bà Hương vừa gọi con lá gái lại và hỏi: nói cho mẹ biết, có gì rồi phải không? Linh lúc đầu cô chối: con làm gì có gì ạ? Bà Hương với giọng điệu đanh thép mà rất quả quyết khẳng định: mày đừng có chối, mày nghĩ là mày qua mặt được mẹ mày hay sao hả con? Linh cúi đầu im lặng. Bà Hương lại hỏi: được mấy tháng rồi? Lúc này Linh mới đáp: dạ gần 2 tháng rồi ạ. Bà Hương lại chất vấn: thế còn Tuấn thì thế nào? Ý cậu ta ra sao? Linh đành kể với mẹ: sau khi anh Tuấn ra viện thì con và anh ấy chia tay rồi. Sau đó con mới biết là mình có thai. Nhưng mà một phần vì đã chia tay, một phần vì con nghĩ không thể hòa hợp với gia đình anh ấy thì con khó lòng mà hạnh phúc. Thế nên con quyết định sẽ nuôi con một mình và không nói cho anh ấy biết chuyện của đứa bé. Bà Hương ngao ngán trước đứa con gái khở dại tội nghiệp. Sao mày ngốc thế hả con? Không giữ mình mà lại còn để lại hậu quả. Mày là mẹ đơn thân cũng được, nhưng còn đứa bé nó thiếu đi tình yêu của bố thì thương nó lắm. Đứa trẻ nó vô tội. Mày có nghĩ rằng khi nó lớn lên, đi học bị trêu chọc, chế giễu là cái đồ con hoang không? Rồi còn có khi nó nhìn bạn có bố nó lại không có. Nó hỏi mày là bố con đâu thì mày trả lời sao hả con? Linh ôm mặt khóc rồi đáp lại: nhưng con biết phải làm sao đây à? Bỏ thì con không có nỡ, vậy nên xin nói ra, đừng để nó chịu thiệt thòi vậy. Bà Hương nhìn con gái bất lực, lẽ nào bà chịu để con gái của bà và cháu ngoại của mình chịu tổn thương như vậy? Hôm đó là một ngày chiều thu man mác, trăng thanh gió mát mơ mộng. 19 giờ tối, Hoa đã gọi cho Tuấn. Cậu định không nghe, nhưng nghĩ tình cảm trước kia, thanh mai trúc mã, đến giờ cuộc điện thoại cũng không nghe thì quá đáng quá. Thế nên lại bắt máy. Chỉ chờ có thế, Hoa với cái giọng là lơi lướt khớt nói với Tuấn: anh Tuấn, anh ra quán bia uống với em đi, em buồn quá. Tuấn đáp lại: hình như là em uống nhiều rồi đấy, về nghỉ ngơi đi. Buồn gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe đâu. Con gái con đứa, anh sợ là em sẽ gặp nguy hiểm thì sao? Khi ấy bố mẹ em buồn lắm đấy, thế có đáng không? Hoa vẫn rên rỉ: cái đó tính sau, nhưng giờ em uống nhiều mệt rồi, anh đến đưa em về được không? Tuấn từ chối khéo: em gọi taxi đi cho an toàn, anh chở em về bằng xe máy thì không an tâm. Hoa làm ra vẻ nũng nịu pha chút lè nhè: không, anh không đón, em không về với ai cả. Anh không đến thì kệ em đi. Trước giờ tính Hoa tiểu thư đỏng đảnh lại ương bướng, nhưng chẳng thể bỏ mặc cô ta, nên Tuấn miễn cưỡng đồng ý. Thôi được rồi, vậy thì em ở đó chờ anh, anh đến luôn. Mà nhếch mép cười. Cả đã cắn câu. Bước đầu đúng theo dự liệu của Hoa, 10 phút sau Tuấn đã có mặt tại quán bia. Vừa thấy Tuấn bước tới, Hoa ôm mặt cậu ta nức nở: sao bao giờ anh mới tới? Em cứ tưởng rằng anh đã nhẫn tâm mà kệ em. Tuấn thì nghĩ rằng Hoa đã say nên nhẹ nhàng đáp lại: sao mà anh mà kệ em được, bây giờ cũng không còn sớm nữa, em cũng uống nhiều rồi, hay là để anh đưa em về cả bố mẹ lo. Hoa lại nũng nịu: không, anh phải uống với em hết chai này mới về. Chai bia trong đó đã có thuốc, mà Hoa giả như lúc Tuấn đến mới bật nắp. Cô ta rót ra cốc và đưa về phía anh: anh uống đi, không thể em không về đâu. Bác sĩ Tuấn ngồi xuống để kéo dài thời gian hòng tìm cách thoái thác. Anh hỏi cô ta: thế có chuyện gì làm cho em buồn tới vậy, kể với anh có được không? Đã chuẩn bị lý do, Hoa lại sụt sịt: em yêu một người không nên yêu thì có đáng buồn không hả anh? Tình cảm là thứ sao có thể nói trước được chứ. Tuấn có chút chạnh lòng lại khuyên: việc trước mắt của em là về nhà nghỉ ngơi đã. Con người ai chẳng có tình cảm, đã biết là tình cảm khó nói, vậy thì để tùy duyên đi. Hoa lại sãi nảy: không, em không về, anh phải uống cùng em cơ, nếu không thì cứ mặc em ở đây. Tuấn đành miễn cưỡng: được, vậy thì anh uống với em một chút thôi nhé. Hoa nhanh tay đẩy cốc bia vào tay của Tuấn, lại rục rã: anh uống đi. Anh vừa đưa cốc bia lên môi thì điện thoại có tiếng chuông. Anh liền đặt xuống rồi bắt máy. Alo, ai đây ạ? Đầu dây bên kia ngập ngừng lên tiếng: Tuấn đây à con? Nhận ra một giọng rất quen, anh đáp lại lễ phép: vâng ạ. Bác là mẹ của Linh đây, bác có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Mày còn thu xếp đến đây được không? Muốn tìm gặp Linh đã lâu, nay lại có cớ đến đó, Tuấn vội vã đáp: con tới luôn đây à, bác chờ con nhé. Bà Hương lại nói: liệu có phiền con không? Không à, con tới ngay đây. Lập tức cậu ta quay ra nói với Hoa: anh có việc phải đi luôn rồi, em tự về nhé, anh gọi taxi cho. Giờ không kịp để cô ta phản ứng, Tuấn chạy ra xe vẫy đại một chiếc taxi rồi bảo tài xế vài câu, còn bản thân thì lại chạy xe máy phóng đi luôn. Lúc này Hoa tức tối gọi với theo: ơ kìa, anh Tuấn, anh Tuấn. Nhưng Tuấn đã hòa vào con phố mất dạng. Bên cạnh Hoa còn bác Tài mời: cô lên xe đi ạ. Đến nhà Linh khi trời đã về khuya, Tuấn đến tận trước cửa nhà mới dám gõ cửa. Bà Hương nghe tiếng cốc cốc thì lên tiếng trước: Tuấn đến rồi đấy hả con? Vâng ạ, con vào nhé bác. Con ngồi xuống đi, bác có chuyện muốn nói với con. Cảm nhận là có vấn đề lớn, Tuấn làm theo lời mà không dám ý kiến. Lúc này bà Hương mới nói tiếp. Chuyện con và Linh qua lại, bác không phản đối. Nhưng Linh tâm sự là mẹ con không chấp nhận nó thì bác cũng rất buồn. Hai đứa chia tay cũng thật là nuối tiếc. Nhưng không phải vì thế mà về phía kia Linh và gia đình bác tìm cách níu kéo con lại cho Linh. Mà bây giờ kia Linh nó có thai rồi, là con gái bác mang thai con của con. Bây giờ con tính thế nào? Bác nói sao ạ? Linh có thai rồi ạ? Một lần nữa bà Hương khẳng định. Phải, nó có thai 2 tháng rồi. Bây giờ bác cũng mới biết đây thôi. Dạ, con muốn gặp Linh mà cô cứ tránh mặt con. Giờ thì tốt rồi, con sẽ cùng Linh xây dựng tổ ấm và nuôi dạy con cái. Bà Hương lại nói điều chăn trở. Nhưng còn phía gia đình của con thì sao? Bác sợ là gia đình của con không đồng ý. Mà cái Linh nó cũng rất cố chấp. Còn bác cũng sợ con gái của mình nếu làm dâu nhà người ta mà người ta từ đầu đã không ưng thì nó sẽ khổ thôi. Con nghĩ là bố mẹ con có cháu sẽ vui mừng mà bỏ qua hết thôi à? Còn Linh thì mong bác khuyên giải cô ấy giúp con. Cả hai bên bỏ qua chuyện không hay thì sẽ vui vẻ cả thôi. Bà Hương lại im lặng. Tuấn nói tiếp. Con muốn gặp Linh bác à? Cô ấy vẫn giận con mà không chịu nói ra chuyện hay sao ấy? Bà Hương lắc đầu. Nó không có nhà đâu. Từ lúc chiều nó xin bác ra quán phở làm nốt tháng này rồi mới xin nghỉ. Nó nói rằng sẽ đi buôn hoa quả gì đó bán ở chợ để lấy tiền sinh đẻ. Nó đi vắng bác mới gọi cho con, chứ nó muốn giấu con, không cho bác báo. Vậy giờ con xin phép ạ. Trước mắt con sẽ về báo cáo bố mẹ con đã. Bà Hương gật đầu. Tuấn nhanh chóng đi luôn. Ông Minh trên giường, trong phòng ho sủ sủ. Bà Hương nghĩ rằng chồng đã ngủ. Ai dè ông ấy lên tiếng mắng. Mẹ con bà làm thế nào thì làm, đừng có để thiên hạ cười chê. Tôi biết là mình chẳng sống được bao lâu, chỉ hy vọng chết được an tâm nhắm mắt xuôi tay. Bà Hương nhẹ nhàng nói. Ông cứ yên tâm, không phải lo đâu. Tối hôm đó thằng con trai không về khiến bà Vân tức đến lộn cả ruột. Nửa đêm Tuấn chỉ nhắn một tin. Con có việc gấp ra thành phố đêm nay không về. Khi con về sẽ nói chuyện với bố mẹ sau. Bà Vân hậm hực nói với chồng. Cha con điên kia lại giở trò mời gọi rồi. Đúng là cái thứ rơi ráy. Mồm thì ra vẻ thanh cao. Đúng là cái thứ cá thì rửa sạch vẫn cứ tanh. Ông vừa ăn bát mì vừa lẩm bẩm. Bà làm mẹ mà không biết quản con trai của mình sao? Bây giờ còn kêu ai? Khi bà Vân định đấu khẩu với chồng thì bà Oanh hàng xóm sang chơi gọi cửa. Này cô Vân, này có bận gì không? Đi với tôi có việc này hay lắm. Bà Vân đang bực mình nhưng lại dịu giọng với hàng xóm mà trả lời. Đi đâu hả bác? Mà có việc gì hay? Bà Oanh ghé vào tai nói nhỏ. Bà thấy Quang ở Yên Phú, nghe nó coi bói giỏi lắm. Hôm nọ cô chả biết bảo chỗ nào chuẩn, chỉ cho cô còn gì. Nay tôi hẹn được thầy rồi đấy. Cô đi cô cùng không? Nhớ ra chuyện liền vui vẻ đồng ý. Vâng, bác chờ em một chút nhé. Đến nhà ông thầy Quang, bà Vân đi theo sau hàng xóm mà chân run run, tim đập thình thịch. Chả là điện thờ nghi ngút khói hương, các ban bệ chia thành tận 3 tầng bàn bắt nhang thì tạo cho người ta cái cảm giác rờn rợn là phải. Ông thầy Quang cũng đã đến tuổi thất tuần, mái tóc bạc trắng nhưng nó vẫn dày dặn và chắc khỏe, khuôn mặt hồng hào đẹp lão, răng vẫn kín kít. Đến khi bà Vân còn phải thì thầm với Oanh. Thầy phúc hậu quá, sáng láng quá nhỉ. Bà Hoanh gật gù. Thì một gói lộc thánh bằng một gánh lộc trần mà. Ai số căn đồng hay được lộc bói toán đều phải giữ mình lắm. Lại mặt hoa ra vấn. Hai người tạm dừng câu chuyện, bởi vì trong điện trang nghiêm này cũng còn rất nhiều kẻ đang ngóng đến lượt. Chờ mãi cũng tới phiên được soi. Ông thầy Quang hỏi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của bà Vân, rồi lẩm bẩm gì đó không rõ. Sau đấy lại xá ba lạy, rồi cắm chân hương vào bát. Tiếp đến lại châm một nén hương nữa, cũng xã một xá, rồi mới nói bà Vân. Chị nhà xòe bàn tay phải ra đây. Nhà chị nghe chừng có gì đó sống lỗi với bề trên, nên tổ tiên của trách mà gặp vận xui rồi đấy. Thế trong nhà có phải mới có người bị tai nạn phải không? Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cũng ảnh hưởng gân cốt. Bà Vân như bị nắm thóp mà cúi lại người chật rối rít. Dạ phải ạ, chính là thằng con trai nhà con thầy ạ. Thầy xem thế nào mà giúp con, chứ phần người trần mắt thịt con không biết phải làm thế nào. Ông thầy lại cao giọng nói, đấy là tổ tiên giận đấy chứ chẳng bỡn đâu. Mau mau mà làm lễ xin tổ tiên đại xá, chứ không thì sợ là còn mệt đấy. Bà Vân hỏi lại, lễ cần chuẩn bị những gì hả thầy? Ông thầy Quang lại dặn dò, lát ra kia tôi sẽ tính ngày giờ cho chị hay. Đến đúng khi đó chỉ cần chị có mặt thôi, mọi việc tôi lo cả, còn chi phí thì nhà chị bỏ ra. Bà Vân ngoan như cún đáp lại, vâng xin thầy giúp ạ, thầy dạy gì con cũng sẽ làm theo. Mặt bà Vân lúc này tái như nhái, chỉ sợ gia đình ba người nhà mình có mệnh hệ gì. Thế thái độ của kẻ đến xem đã run run như chuột bị đuổi vào hang thì ông thầy Quang lại trấn an, tuy nhiên đức năng thắng số, tổ tiên cũng là giận con cháu mà giáng đòn phạt thôi. Cứ ăn ở hiền lành mà kính hiếu với tổ tiên thì chuyện dữ hóa lành, chuyện rủi hóa may. Mà nhà chị sắp có hỷ đấy, đúng là thêm người thêm của, phúc tinh của nhà chị đến rồi đấy. Bà Vân mơ hồ hỏi lại, thầy nói sao ạ? Thầy cho con rõ hơn được không ạ? Ông thầy Quang lại phán bằng cái giọng sang sảng đầy nội lực, nhà chị sắp có thêm một đứa trẻ được sinh ra, nó sẽ hóa giải đen đủi cho gia đình của chị. Chuyện xấu hóa tốt cũng là nhờ phúc tinh ấy đấy. Bà Vân hí hửng, thế thì còn gì bằng ạ? Con xin tạ thầy thật hậu ạ. Ông thầy Quang ung dung gật đầu không đáp. Trên đường về, bà Vân suy nghĩ mãi về tiểu phúc tinh ấy. Bà ta đồ rằng Hoa đã thành công và sớm có cháu. Đúng là vui không tả xiết, khiến bà ta như mở cờ trong bụng. Lại nói về Tuấn, đêm qua đến tìm Linh cũng đã khóa khuya, nhưng cô lại không cho vào phòng. Tuấn vật vã đứng ngoài cầu xin, anh biết là em có thai rồi, sao em lại giấu anh? Chúng ta phải xây dựng một gia đình hạnh phúc cho con chứ. Sao em bướng bỉnh vậy? Hãy mở cửa cho anh đi mà, hãy để anh được bên em. Linh lúc đầu giả câm giả điếc, sau cùng vì bị anh nói quá nhiều và thấy cậu ta cương quyết không đi nên lại đáp, con là của mình em, anh đừng tìm em nữa. Chúng ta chia tay rồi, coi như là hết duyên hết nợ với nhau. Con mình chính là duyên nợ của chúng ta, em sao có thể nói là hết duyên nợ được. Linh bất lực im lặng. Đến gần sáng, không muốn để hàng xóm bị làm phiền nên Linh đành mở cửa cho anh vào. Anh biết cơ hội thuyết phục Linh thành công đã lớn hơn, lại ôm lấy cô mà năn nỉ, em về với anh đi. Linh chưa thể quyết định mà cho anh câu trả lời chính thức nên đáp lại, để em suy nghĩ thêm đã. Chỉ có vậy cũng đủ là Tuấn an lòng. Sáng sớm Tuấn đã về luôn để thông báo cho bố mẹ. Cậu ta tin tưởng rằng có cháu nội, dẫu họ có miễn cưỡng cũng phải đồng ý. Thế nhưng nhà lại vắng tanh, cả ông và bà Vân đều đi đâu không rõ. Quá đói, Tuấn nấu mì ăn cũng là để chờ bố mẹ về. Vừa bưng tô mì lên nhà thấy bố về, Tuấn đon đả vui vẻ, con tưởng bố mẹ đi cùng nhau. Ông Hùng lắc đầu, bố vừa đi sang làng bên mua gà giống, người ta sẽ trở về vào buổi chiều. Còn mẹ mày đi đâu với bà Oanh từ sáng? Sao mà đi hôm qua bây giờ mới về? Con có việc quan trọng, tí nữa khi mẹ về con sẽ nói với bố mẹ. Ông Hùng làm ra vẻ chả quan tâm, vào nhà rửa mặt cho mát. Lúc sau bà Vân cũng về tới nhà. Vừa thấy con trai, bà ta đã tra hỏi, Tuấn, nói cho mẹ biết, sao giờ này mày mới vác mặt về? Con với chẳng cái, cứ báo cha báo mẹ, mày phải lo thế đấy. Tuấn không trực tiếp trả lời câu hỏi của mẹ, mà gọi cả hai vào nói chuyện. Bây giờ đầy đủ rồi đấy, con muốn nói chuyện thông báo với bố mẹ và xin phép bố mẹ. Ông Hùng bà Vân vội xa xuống lại gần con trai, bởi vì cảm giác tầm nghiêm trọng của câu chuyện. Lúc này Tuấn mới dõng dạc mà nói, việc đầu tiên con muốn thông báo là bố mẹ sắp có cháu nổi. Linh đã mang thai 2 tháng, thế nên con xin phép bố mẹ sẽ cưới Quế làm vợ. Bà Vân giật mình la lớn, cái gì? Cái đứa mang thai cháu nội của tôi không phải là cái Hoa mà là cái con rời đánh đó ư? Con và Linh yêu nhau, mà con có em bé cũng là bình thường thôi. Mẹ vì con vì cháu mà bỏ qua cho Linh đi mẹ. Xin mẹ hãy rộng lượng với cô ấy. Bà Vân tức đến ứa gan, bỏ vào phòng nằm nghỉ mà không nói thêm câu gì. Cứ nghĩ tới Linh, bà ta lại càng thêm tức tối. Bà Vân tức giận đến tột độ, nhưng lại cứ suy nghĩ đến lời ông thầy Quang nói rằng đứa bé là phúc tinh, nên lại dặn dò cố không phát tiết. Nào phải chi bà không muốn có cháu nội, nhưng bà ghét Linh, thế nên bà ta khó lòng mà chấp nhận cô làm dâu. Thế nhưng phận con bỏ mẹ cũng không được. Với tính cách của Linh thì bà ta thừa biết cô sẽ không bao giờ giao lại con cho mình, dù là đổi tiền hay rất rất nhiều tiền. Suy nghĩ mọi kế, cuối cùng thì bà ta cũng phải chịu thiệt. Trước mắt làm chuyện lớn lâu dài, bây giờ cứ cho cưới đã, cưới rồi thì cũng có thể ly hôn cơ mà. Sau đó thì phân chia con cái, tài sản dễ dàng hơn. Trong mắt bà Vân thì Linh là một đứa không có trình độ, không có việc làm, thì ly hôn, chuyện giành cháu nó lại hợp lý và hợp pháp quá. Vậy là đến tận tối, bà ta mới ra khỏi phòng mà gọi con trai. Tuấn, lại đây đi để mẹ nói chuyện. Thấy mẹ bình tĩnh hơn, Tuấn lại gần, nhanh nhỏ có làm điệu bộ vui vẻ cho mẹ vui. Bà Vân lại ra chỉ thị. Mai mày đưa cái con trời đánh đó về đây, để cho mẹ, để mẹ dặn dò nó vài câu. Con cảm ơn mẹ đã đồng ý, con hứa từ nay về sau không làm gì trái ý kiến của mẹ buồn nữa. Bà Vân gật đầu quay đi, nhưng vẫn tỏ ý chẳng mấy vui. Tuấn thì hớn hở gọi điện cho Linh. Alo em à, mẹ muốn mai anh đón em về đây. Biết có cháu mẹ vui lắm, nên anh hy vọng là em đồng ý với anh được không? Tương lai mới quan trọng, bỏ qua những gì không vui được không em? Linh bị câu nói của người yêu làm cho cảm động. Cô vốn cho rằng người ta cũng vì cháu nội mà nhún nhường, thì mình cũng vì con mà chịu nhịn một chút, thế là đồng ý với anh. Vâng ạ. Ừ, vậy mai anh sẽ đón em sớm nhé. Chàng trai ấy nghĩ ra viễn cảnh tốt đẹp, có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, có bố mẹ sum vầy mà thấy lòng mình lâng lâng. Ông Hùng nghe được vợ đã đồng ý thì cũng cho là phải, nhưng vì biết là vợ bị ép mà không vui nên cũng an ủi bà Vân. Tôi kể ra cũng mong thằng Tuấn nhà mình kiếm được một mối môn đăng hậu đối, công việc ổn định, gia cảnh tốt. Nhưng mà có cháu rồi thì cũng nên chấp nhận đi bà, dù gì nó cũng là máu mủ của nhà mình mà. Bà Vân nguyết chồng một cái thật dài rồi nói nhỏ vào tai của ông. Còn lâu tôi mới chịu cái con giời đánh đó, nhưng giờ vì đứa cháu nội tôi phải nhịn chứ. Cái cỡ đó sau này tôi tống cổ ra khỏi nhà. Ông Hùng dường như hiểu ý của vợ, mắt ông ta sáng lên, lẩm bẩm. Bà... Không để chồng nói hết câu, bà Vân đã bịt miệng lại và dặn dò. Mọi chuyện ông cứ để tôi, ông đối với nó bình thường là được. Cỡ ngông cuồng như con đó tôi trị mới tới nơi tới chốn. Hai vợ chồng nhìn nhau để bắt đầu một kế hoạch. Tất cả suy diễn của bọn họ lại trái ngược với Linh. Người con gái mộc mạc đơn thuần ấy, dẫu mạnh mẽ thế nào cũng làm sao mà lường trước những chông gai như gươm đao sắp bủa vây lấy mình. Cái mục đích đê hèn của mẹ chồng tương lai làm sao mà cô ngờ tới. Cô chỉ là lo lắng cho mình và bà ta vốn không ưa nhau mà còn va chạm, thì tương lai làm sao để hòa hợp đây. Linh hy vọng mình nhịn nhục xin lỗi trước, có lẽ bà ta sẽ không chấp nhận. Vì con và vì Tuấn để vun đắp gia đình nhỏ đang xây dựng từng bước một, thì Linh sẽ cố gắng để mẹ chồng hài lòng. Cô nghĩ là như thế. Nhưng thực tế thì áp dụng thực tiễn mới biết, mọi suy nghĩ trong đầu là viển vông, nếu không áp dụng được trong thì hiện tại và tương lai. Mà con lo thì cũng chỉ đến thế. Việc của Linh thì cô nghĩ là mình sẽ cố gắng hòa nhập, vậy thôi. Chiều hôm đó, Tuấn đón Linh về trong cái không khí gượng gạo của gia đình. Bà Vân hất mặt ra lệnh. Cháu ngồi xuống ghế đi. Linh nghe lời, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy hết dũng khí, lý nhí nói. Dạ, con xin lỗi bác về thái độ không tốt của mình, đã làm cho bác không vui trước kia. Con trẻ người non dạ, cư xử không đúng mực, mong bác bỏ qua cho con ạ. Bà Vân thấy Linh phải xuống nước nhận sai trước thì trong lòng hả dạ lắm. Dù vẫn chẳng bỏ qua, nhưng vẫn ra vẻ bình thản đại lượng mà vào thẳng vấn đề. Chuyện ấy bỏ qua đi. Nghe thằng Tuấn nói cháu có thai phải không? Linh cúi đầu đáp lại. Dạ vâng ạ, con có thai được 2 tháng rồi. Bà Vân nói như ra lệnh. Thôi không dài dòng nữa, ở đây ăn cơm, nghỉ ngơi đi, rồi về nói chuyện với bố mẹ rằng mùng 2 tháng sau là ngày đẹp, hai bác sẽ đến bàn chuyện người lớn cho chúng mày thành vợ chồng. Cô đã để cháu nội của bác có danh có phận, không mau chóng đi, chứ lúc ánh bụng ra đấy thì không hay đâu. Hôm nay là 27 rồi đấy. Linh nghe có chút nghẹn đắng ở nơi cổ họng. Thế nhưng dù sao nhà người ta cũng nghĩ tới cháu nội, lại chẳng phải là quá nhục mạ, nhưng cũng cố nuốt trôi mà ngoan ngoãn đáp lại. Vâng, con biết rồi ạ, con sẽ về nói với bố mẹ. Bà Vân gật đầu không nói gì thêm, Bữa ăn hôm đấy cũng nặng nề lắm. Dù không thích bác thái độ, nhưng quả là bằn mặt mà chẳng bằng lòng. Nhất là giữa Linh và bà Vân có một sự ngăn cách không hề nhỏ. Họ buộc phải chấp nhận thì chẳng ai được vui. Khi về, Tuấn theo Linh vào tận nhà thưa chuyện với ông Minh, bà Hương. Dạ thưa hai bác, con và Linh yêu nhau đã lâu rồi. Qua thử thách, bọn con cũng đã xác định rõ tình cảm với nhau. Bây giờ Linh cũng có thai, nên xin phép hai bác cho bọn con được cưới Linh. Bố mẹ con cũng biết chuyện và nói với con qua thư với hai bác. Tuần sau vào mùng 2, bố mẹ con sẽ qua mặt cơi trầu dạm ngõ. Ý mẹ con là mau mau chóng được tổ chức lễ cưới. Mong hai bác thương bọn con mà cho phép ạ. Bà Hương có chút lo lắng nhưng cũng bằng lòng mà đáp lại. Con phải nói lại với bố mẹ của con là hai bác đồng ý nhé. Bố mẹ bên nhà cứ tiến hành thôi. Tuấn mừng khôn xiết. Khi cậu ta về rồi, ông Minh mới dặn dò con gái. Được nhìn thấy con gái của bố xuất giá, bố chết cũng nhắm mắt. Nhưng con ạ, về nhà người ta làm dâu sẽ thiệt thòi nhiều đấy. Bố thương con gái của bố lắm. Linh ôm bố, cô biết cái sự lo lắng trong lòng của bố. Tới ngày hẹn, bà Vân súng xa súng xính với bộ áo dài màu xanh da trời, sánh bước bên ông Hùng lịch lãm trong bộ vest. Đi cùng là Tuấn, diện trên người quần âu áo sơ mi trắng, nom rất bảnh. Đến nhà gái, ông đại diện cho bên nhà trai lên tiếng trước. Tôi đây là bác và bố mẹ của cháu Tuấn. Hôm nay mạt phép đến nhà ông bà là để lo chuyện đại sự cho các cháu. Được bố mẹ cháu Tuấn là chú thím Hùng Vân nhà tôi ủy quyền. Xin phép tôi được nói đôi điều. Bên đằng gái là bố mẹ của Linh và ông cậu làm đại diện liền đáp lại. Vâng vâng, xin đằng trai cho ý kiến. Ông bác đại tên là Hồng, vốn là anh trai của ông Hùng, tính cũng khề khả như em trai mình, ra vẻ nhà trai với thế chủ động mà nói. Bên tôi đã bàn bạc thống nhất là 28 này ngày đẹp, xin nhà gái cho chúng tôi rước cháu Linh về làm con dâu bên gia đình họ tộc nhà tôi. Tưởng rằng mọi chuyện êm đẹp thì ông cậu của Linh tròn mắt vì bị nhà trai cắt lễ ăn hỏi mà phản đối. Đất lề quê thói bao đời nay đều là dạm ngõ rồi ăn hỏi, sao mới là lễ cưới. Bên ấy bảo lễ ăn hỏi, e là chúng tôi thấy không được hợp lý đâu. Cả Linh cũng sững sờ, cô không hiểu vì sao lại bỏ lễ ăn hỏi đi. Bước đầu đã thất đồng thì sẽ ra sao đây? Ai mà chẳng muốn mưu cầu hạnh phúc cho mình. Rồi chưa kịp để ông bác đại diện lên tiếng phân trần thì bà Vân lại sổ toẹt ra rằng: nhà gái thông cảm, tôi cũng vì thương con thương cháu nên mới muốn cưới gấp cho nhanh, chứ không thôi lại thủ tục ăn hỏi rườm rà thì cháu Linh nó to bụng ra đấy. Lại ánh mắt quan khách nhìn vào nó không hay, tôi cho rằng mất thể diện, thế nên nhà gái thứ lỗi cho. Mọi người vì con vì cháu mà chịu thiệt thòi một tí cho êm xuôi. Ông cậu nhìn một lượt chán trường, khen rể bệnh tật bất lực không ý kiến. Bà chị gái cứ ngập ngừng muốn nói gì đó, khiến gân cổ giật giật nhưng lại không thốt ra nổi. Nhìn sang đứa cháu gái dại dột, đôi mắt uất hận nhưng cũng không biết hiểu đạt ra sao. Ông cậu đành chống chế yếu ớt. Cơ mà như vậy thì sợ ở xóm làng họ dị nghị, con cháu chúng tôi mất giá phải cưới chạy. Vậy thì tội nghiệp cho nó quá, mà chúng tôi thì cũng buồn. Bà Vân lại tìm cớ xoa dịu. Ông đây và ông bà Minh Hương hiểu cho, người ta dị nghị cưới kém long trọng cũng là vì vội vàng, chứ để làng xóm nói là cưới chạy bầu lại cũng đâu hay ho gì đâu. Tháng sau cũng chẳng có ngày nào đẹp. Thôi thì ông nhà cũng bệnh yếu, tôi nói quá lời có gì không phải, xin bên ấy đại lượng. Chưa theo tôi, nếu ai có hỏi sao không có lễ ăn hỏi mà cưới vội thì xin cứ nói rằng đó là tâm nguyện của ông nhà, vậy là quá hợp lý. Linh tủi thân òa khóc nước nở, định lên tiếng phản đối và không cưới xin gì nữa. Ông Minh lại cất giọng yếu ớt mà đáp lại: vâng, tôi đồng ý, đó cũng chính là tâm nguyện của tôi. Ông cậu cũng buồn đến ngao ngán, chẳng có thiết tha gì đến bàn bạc. Thế là mặc kệ nhà trai sắp xếp thế nào thì tùy. Khi bàn đến tiền đặt lễ đón dâu, nhà trai lại nói: thế còn lễ đen nhà gái định là bao nhiêu để bên tôi còn chuẩn bị? Ông cậu đại diện lúc ấy cũng khách sáo đáp lại: chúng tôi không bán con, thế nên tùy gia đình bên ấy. Mọi nhà khác ra sao thì nhà tôi cũng chỉ có vậy thôi à? Tưởng vậy là yên ổn thì bà Vân lại lên tiếng: tôi cũng biết lục lễ cưới làng này là hai chỉ vàng dẫn gánh, đổi ra bây giờ vị chi là chục triệu. Nhưng nhà tôi cứ xin gấp gáp, mà chúng nó thì cũng ép thân già chúng tôi vào thế đã rồi và chạy đến bờ cả hơi. Thành thử chúng tôi đã quá sức, nên xin phép được đặt 8 triệu. Cái cốt là làm đủ thủ tục cần thiết cho hai cháu thành vợ thành chồng, chứ đâu phải là tiền bạc, đúng không ạ? Cứ thế bà ta làm chủ thế cục, với chiêu vừa đấm vừa xoa, có cương có nhu, trong nhu có cương. Thế rồi cái đám cưới cũng được tiến hành. Ngày cưới Tuấn và Linh, Hoa nhìn cô dâu với ánh mắt đằng đằng sát khí. Đến khi bà Vân lại thì thầm gì đó vào tai cô ta mới bớt tức tối và lảng đi chỗ khác. Sau ngày cưới là lễ lại mặt, Linh bưng mâm xôi gà cùng chồng và bố mẹ chồng, cùng ông bác đại diện về nhà làm lễ. Trong bữa cơm của hai nhà thông gia mới, bà Hương có lời nhắn nhủ với mẹ chồng con gái. Linh nó còn trẻ người non dạ, có gì mong bà lượng thứ và chỉ bảo. Nó có lớn mà chưa có khôn, tôi chỉ lo nó làm phiền lòng bà. Cắt ngang lời nói đó, bà Vân tưng tửng đáp lại. Bà thông gia không phải lo, nói dài ít tôi dạy ít, nói dạy nhiều tôi dạy nhiều, chỉ sợ nó ngang bướng hỗn láo, không nghe dạy bảo. Khi ấy bà đừng trách nếu tôi có động chạm gì đó. Bà Hương tím mặt vì giận. Thông gia đúng là chẳng nể nang, nhưng giờ không lẽ lại đối đầu với bà ta thì con gái mình lại khổ, nên lảng sang chuyện khác. Khi Linh ra về, bà chỉ có thể bịn dịn nước mắt mà dặn dò. Con ở bên đó giữ gìn sức khỏe, vợ chồng liệu mà bảo ban nhau. Quan trọng là con phải ngoan ngoãn, hiếu kính bố mẹ chồng, có biết chưa? Thế mới là dâu hiền. Lúc này Linh cũng chỉ biết đáp lại trước lúc về nhà chồng cho mẹ vui. Vâng ạ, mẹ yên tâm. Chiếc xe đã xa khuất mà bà Hương vẫn trông theo mãi. Linh ngồi trong xe nhìn xa xăm, bên ngoài cánh đồng bát ngát thơm mùi lúa non. Xóm nghèo này mộc mạc lại xinh đẹp đến lạ. Bên cạnh, chồng cô đang cười mãn nguyện, còn sự bất công trong cô thì liệu anh có hiểu được mấy phần. Về tới nhà, bà Vân lập tức lên mặt với mục đích trấn áp con dâu ngay từ đầu. Hai đứa ngồi xuống đây, mẹ nói chuyện. Là người một nhà cũng chẳng phải vòng vo làm gì. Vâng mẹ. Thằng Tuấn lo làm việc ở phòng khám cho tốt, Kỳ Linh bỏ việc bưng bê hầu hạ người khác đi, ở nhà chăm lo lợn gà được rồi. Nhà này chỉ một người được nắm kinh tế, trước giờ là mẹ mà sau này vẫn thế. Nhà này không có cái chuyện vốn riêng. Thằng Tuấn đi làm có lương thì đưa tiền cho mẹ, lo gia đình. Tiền trợ mẹ sẽ tính toán và đưa cho vợ mày hàng ngày. Tuấn có vẻ xuôi xuôi, nhưng Linh lại có ý kiến. Thưa mẹ, con nghĩ rằng là mình vẫn đủ sức để đi làm. Con muốn kiếm thêm thu nhập, chừng nào mệt mỏi bụng to thì con sẽ nghỉ. Bà Vân phản đối. Không được, chỉ cãi lại mẹ chồng đấy à? Làm bưng bê thì lương được mấy đồng, rồi người ta biết lại cười gia đình tôi. Chi bằng chị cứ ở nhà an phận cho tôi nhờ. Chị không nghe tôi thì mặc xác chị, nhưng cháu nội tôi thì tôi phải thương nó. Linh uất nghẹn, rõ ràng biết mẹ chồng thực chất chẳng lo lắng gì cả, chỉ là bà ta sĩ diện và coi trọng công việc của cô thấp kém hèn hạ. Linh định phản bác nữa thì Tuấn nắm tay vợ giật giật, ra hiệu cho cô thôi đi, đừng cãi mẹ. Cuộc sống hôn nhân của họ xem ra mới bắt đầu đã rất ngột ngạt. Tuấn sau khi biết vợ đã buộc lòng thỏa hiệp thì lên tiếng để mẹ vui. Con thấy mẹ sắp xếp mọi việc hợp lý, bọn con nghe theo mẹ. 6 tháng nữa Linh sinh rồi, chắc 7-3 tháng là người cũng nặng nề. Cứ để cô ấy ở nhà tĩnh dưỡng, tiền nong con sẽ cố gắng làm thêm. Bà Vân gật đầu ra điều rất hài lòng về con trai. Khi hai vợ chồng trẻ định đứng lên vào phòng thì bà Vân gọi con dâu lại. Giọng điệu bà ta đổi nhanh như bật công tắc. Linh, con quay lại mẹ nói cái này đã. Cô lễ phép. Mẹ có chuyện gì à? Bà ta lại nhỏ nhẹ. Chỗ vàng cưới con đưa mẹ giữ, cho còn tìm cách làm ăn mà kiếm lời. Đời sống lâu dài, chứ đâu phải là ngày một ngày hai. Không biết tính toán thì chỉ có mà đói mốc mồm. Sau này còn con cái của chúng mày nữa. Linh bất lực không muốn cãi lại nên đồng ý. Vâng, mẹ để con vào phòng lấy đưa cho mẹ. Bà Vân vui vẻ đáp. Ừ, nhanh mẹ chờ. Tuy quá nỗi thất vọng và thừa hiểu bản tính đều giả của mẹ chồng, nhưng không thể cãi. Thế mà khi đưa vàng cho bà ta vẫn chẳng hài lòng. Bà Vân tham lam, ngó lên đôi hoa tai trên người con dâu mà chơi chẽn nói. Đây mới là vàng và vòng vàng nhẫn thôi. Thế còn đôi hoa tai kia, sao không tháo xuống luôn? Lần này Linh cương quyết. Đó là bên nội, có bác và bà tặng nhẫn, còn vòng là con tự kích cóp mua. Riêng đôi hoa tai này là của mẹ con cho làm của hồi môn, con xin giữ lại, không mang ra bán đi hay tặng lại đâu ạ. Bà Vân không hài lòng, nhưng sợ làm quá lại không hay nên đành chịu. Linh thì chịu hết nổi. Hôm nay cô muốn nói chuyện với Tuấn cho rõ ràng. Mở cửa phòng thấy chồng ung dung nằm ở trên giường thư thái, cô lại càng bực mình. Linh tủi thân muốn khóc. Tuấn nhìn vợ đôi mắt đượm buồn long lanh như trực nhỏ lệ, thì an ủi đôi câu: em chắc là không hài lòng với mẹ phải không? Anh biết là em ấm ức, nhưng hãy vì anh, vì con mà nhịn mẹ một chút đi. Anh hứa là sẽ cố gắng cân bằng mọi chuyện để em không phải buồn nữa. Linh tức tối đáp lại: mẹ vốn là khinh thường công việc bưng bê phục vụ của em nên mới không cho em đi làm. Sao anh không nói đỡ em một câu? Em đừng để ý mà làm mình khổ thêm. Em cũng đang có thai mà, công việc đi lại nhiều không an toàn đâu. Nghĩ tích cực lên em nhé, đừng để con mình bị ảnh hưởng. Linh bực quá, nói hết chuyện ấm ức trong lòng ra với chồng. Vậy còn Vàng, mẹ nói em đưa cho mẹ là thế nào? Dù chính miệng em đồng ý, tận tay em đưa, nhưng nếu em không làm như thế thì mẹ có hài lòng không? Hay lại thêm ác cảm với con dâu? Vàng là em được tặng làm vốn riêng, đưa cho mẹ, khi cần lấy lại thì biết nói sao? Khi ấy liệu có dễ như lúc cầm không? Thì em cứ để cho mẹ cầm tạm vậy, khi cần anh sẽ là người hỏi mẹ. Linh hậm hực nằm xuống giường, quay lưng về phía chồng. Vợ chồng mới cưới lại không có hạnh phúc trọn vẹn. Bỗng chốc Linh thất vọng về chồng. Tuấn thở dài vì thấy có áp lực của việc phải làm hài lòng hai người phụ nữ. Nhưng cậu ta lại cho rằng những chuyện này không quá nghiêm trọng, phải đứng ra phân giải. Chắc vợ ấm ức vài hôm sẽ hết thôi. Dù gì mẹ là bậc trên, có thiệt thòi mà chịu nhịn bà một tí âu cũng là phải. Bà Vân thực ra luôn rình ngoài cửa phòng con trai. Tuy vợ chồng Tuấn chỉ nói nhỏ nhẹ cho nhau nghe, nhưng bà ta thừa nghe thấy. Miệng bà Vân lẩm bẩm: con danh, dám có ý chống đối tao ư? Đầu của tao lại không đủ sạn bằng mày. Khôn thì ngoan ngoãn, bằng không thì chờ đây, tao sẽ khiến cho mày sống không nổi ở cái nhà này. Con người lại ưa thích tàn ác với nhau như vậy. Cùng là phận đàn bà mà bà ta chẳng có chút nào đồng cảm với con dâu. Sáng sớm hôm sau, Tuấn muốn chiều vợ một chút cho Linh dịu dàng. Cậu ta nhẹ nhàng xuống bếp nấu đồ ăn sáng khi vợ còn ngủ. Thế nhưng bà Vân muốn chỉnh đốn mà thực chất làm khó con dâu, nên toàn xem con dâu nấu ăn sáng mà dạy dỗ. Thì lại thấy cậu quý tử nhà mình đang thái thịt nấu nước dùng để nấu mì thì tức giận quát to: vợ đâu mà nó không nấu cho mà ăn, mà lại phải tự nấu thế kia? Có vợ để về chăm sóc, chứ không phải là đội lên đầu mà hầu hạ. Đứa ở nhà thì ngủ trương mắt, để đứa đi làm phục vụ đến tận mồm hay sao? Tuấn vội can mẹ: mẹ, là con cố tình dậy sớm để nấu đồ ăn sáng. Chính con im lặng vì muốn vợ ngủ thêm. Xin mẹ đừng mắng Linh. Bà Vân lại gào rú lên: mà đã bao giờ thương mẹ mà như thế chưa? Có vợ thì đội vợ lên đầu luôn rồi phải không hả? Linh nghe thế vội vã vùng dậy, vơ vội dây thun buộc tóc mà nhanh chân xuống bếp, miệng xin lỗi liên hồi: dạ, ngày mai con sẽ đặt báo thức dậy sớm hơn, con xin lỗi mẹ. Rồi cô lại giục chồng: anh xem chuẩn bị đi làm đi, đem nấu đồ ăn sáng cho, tí nữa anh chuẩn bị xong thì xuống ăn. Tuấn bất lực không đáp mà dối đôi đũa bếp vào tay của vợ. Bà Vân lại đặt lên mặt nói con dâu: chị đừng nghĩ chồng thương mà không biết điều. Cứ thấy nó hiền hiền thì treo ở lên đầu lên cổ nó đâu. Tôi là tôi không chấp nhận việc ấy. Thế nên chị đừng có xem như tôi không tồn tại như vậy. Linh bực quá liền cãi: là con không hề biết anh Tuấn dậy trước để nấu ăn. Mà vợ chồng thì ai nấu cũng đâu có quan trọng đâu mẹ. Miễn là bọn con thấy ổn là được mà. Bà Vân bực bội dù đuôi lý vẫn gào to: chị quả là to gan lớn mật. Con dâu gì mà chân ướt chân ráo về nhà chồng đã cãi mẹ chồng chem chèm ra. Thử hỏi cái nết na, cái công dung ngôn hạnh của chị ở đâu? Ông Hùng cáu kỉnh xuống bếp lên tiếng: mẹ chồng con dâu nhà này hay quá nhỉ. Sáng chưa bảnh mắt đã ra ầm ĩ xóm làng rồi. Muốn để thiên hạ họ cười vào mặt cho phải không? Mẹ chồng thì lắm điều, con dâu thì to mồm cãi. Linh lúc này lại cúi đầu: con xin lỗi bố mẹ, là con không nên nói lại mẹ như vậy, để mẹ giận. Ông Hùng bênh bà Vân lại nạt con dâu: chị cũng nên hiểu thế nào là phép tắc con dâu đi. Mẹ chồng có bực mình mắng mỏ thì cũng là người sinh ra chồng chị. Gì thì gì cũng phải tôn trọng bà ấy, nên không được cãi như thế. Bà Vân xem ra đã hài lòng mà bỏ lên nhà. Ông Hùng cũng theo vợ bỏ đi. Linh nhìn nồi nước dùng còn nghi ngút khói sôi trên bếp mà nước mắt trực trào, muốn òa lên khóc. Lúc này Tuấn mới bước vào dỗ dành an ủi vợ. Anh xin lỗi, em phải chịu ấm ức rồi. Anh chỉ muốn làm mọi việc để em vui, ai ngờ thành ra thế này. Linh nhìn chồng lạnh nhạt nói, anh ăn sáng đi rồi còn đi làm. Tuấn biết vợ giận cũng chỉ có thể nói, em mặc kệ những lời mẹ nói được không? Vì mẹ miễn cưỡng đồng ý cho chúng ta kết hôn nên tâm lý có phần không thoải mái. Mặc mẹ nói gì, em cứ ngoan ngoãn vâng dạ, sợ anh tin là mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Em biết rồi. Lát sau Tuấn đã đi làm, bà Vân trên nhà lại trịch thượng gọi con dâu. Chị Linh đâu? Linh lại lật đật chạy lên phòng khách, miệng đáp lại, chị dọn dẹp hết cả chưa? Làm gì cũng phải nhanh cái tay lên đấy, chứ đàn bà con gái mà cứ sẩm sờ ra là không được đâu. Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu làm à ơi. Linh vội vã lên tiếng, dạ con dọn xong rồi ạ. Con gà con đang cho ăn thì mẹ gọi. Bà Vân tạm thời hài lòng mà đáp lại một từ, ừ. Có một từ đó thôi mà bà ta ngân dài đến nặng cả quãng. Sau đó bà ta đưa tờ 100.000 đặt lên bàn rồi giao phó cho con dâu. Chị đi chợ luôn, kẻo chưa chờ chưa chật ra lại mua phải những thứ ôi hỏng. Nhớ mua con cá về kho khúc sữa, còn đầu với đuôi tôi nấu bát canh, thằng Tuấn nó thích món đó lắm đấy. Linh cầm tiền đáp lại ngoan ngoãn, vâng con đi ngay đây. Nhìn theo bóng dáng con dâu ra khỏi cổng, bà Vân khẽ liếc dài. Đã không ưa thì dáng đi bà ta cũng ghét. À không, phải nói là sao nhỉ, thở tôi cũng thấy ghét. Thế nên thú vui của bà ta bây giờ là được hành hạ con dâu. Suy nghĩ có cách nào để hành con dâu vất vả thêm. Linh đi chợ mua rau, cá và đồ lặt vặt theo lời mẹ chồng dặn, xong liền trở về nhà. Bà Vân đúng theo mục đích của mình, vội cầm túi đồ con dâu đi chợ về để kiểm tra từng chúi túi một, như công an lục soát tìm chất cấm. Cầm mớ rau bà ta ỉ ôi, chị lớn tầm này rồi mà đi chợ còn chọn mớ rau nát như thế này, cứ như cho lợn ấy nhỉ. Chị mua rau cho người ăn hả, hay cho lợn ăn đấy? Tầm này nhặt lại thì còn được mấy cọng mà nấu canh. Linh nhìn mới sau, chỉ vài lá bên ngoài bị dập vì bị đè thôi, nhưng không muốn cãi nên nín nhịn nhận lỗi. Con xin lỗi mẹ, là do con sẽ cẩn thận hơn ạ. Bà Vân nguyết con dâu rồi bĩu môi, mang tiếng con gái đảm đang của mẹ đấy, thế mà đi chợ không nên hồn. Mẹ chồng xỉa sói mẹ đẻ khiến Linh điên máu, lưỡi đã uốn cong hòng chuẩn bị bật lại, nhưng lại nuốt cục tức vào bên trong. Bà Vân lại không thôi tìm cách hành con sâu. Bà ta nhấc con cá đưa ra trước mặt, lại ỏng ẻo chê, cá chị mua thế này đây, mắt thì trắng héo ra, không biết đã ươn từ bao giờ. Bữa cơm muốn đảm bảo, muốn ăn món ngon ấy, thì trước tiên nguyên liệu thực phẩm phải tươi cái đã. Cái mắt mũi của chị để đi đâu không biết. Linh hết chịu nổi liền trình bày, cá con mua còn quẫy trong bể, về tới nhà do không có nước mới thế thôi ạ. Chắc là chưa kịp ươn đâu mẹ, mang nó vẫn còn hồng này. Bà đưa cá giờ ra trả cho con sâu, miệng vẫn không quên mắng Linh, chị giỏi cãi thôi, đồng nát thì về cầu nôm, con gái nỏ mồm thì về ở với cha. Bà ta vừa dứt câu thì con cá bỗng nhiên hồi tỉnh. Nó dãy rủa cật lực cong đuôi, bật ầm ầm đập cập vào mặt bà Vân, khiến bà ta ngã ngửa ra sau. Con cá lúc này cũng lăn lóc dưới nền dãy đành đạch. Quả thực là một người một cá cứ như đang diễn xiếc. Linh suýt thì phì cười, nhưng vẫn chạy lại đỡ mẹ chồng mà hỏi thăm, mẹ có sao không ạ? Bà Vân lồm ngồm bò dậy, thẹn quá hóa giận, nhưng không có cớ gì nên lại quát con dâu, mau xuống bếp làm thịt nó đi, để nó ươn ra đấy à. Đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy. Bà Vân tức đến điên người, còn Linh được phen khoái chí. Cá đã kho từ trưa chẳng có gì đáng nói, nhưng chiều đến đối với món cá nấu canh chua thì khác. Nhân lúc con dâu ra sau vườn, bà Vân bỏ cả một nắm bột canh vào đó rồi ung dung lên nhà như không. Xác định là canh cá sẽ đậm đà lắm đây, bà ta tưởng tượng con mình sẽ thất vọng, tụt cảm xúc vì món khoái khẩu bị biến thể thành sẽ chán vợ thế nào, thì lại càng vui sướng. Biết mấy chuyện nhỏ nhặt thế này chẳng là gì, nhưng lâu dần tình cảm vợ chồng cũng sẽ sứt mẻ thôi. Khi thấy con trai về, bà ta đon đả, về rồi hả con, nay làm có mệt lắm không? Tối nay có canh cá mày thích đấy, Mày bảo vợ mày nấu rồi. Tuấn thấy gia đình đã yên ổn thì vui vẻ. Đúng là mẹ thương con nhất, còn vợ yêu con nhất, hai người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Thế rồi cậu ta liền xuống bếp với vợ. Thấy vợ đang dọn mâm, Tuấn ôm lấy cô từ phía sau, nói lời đường mật. Nhớ vợ quá, vợ ơi. Linh hạnh phúc nhưng vẫn nói dỗi. Nhớ thật không đấy, hay chỉ nịnh? Con nói sau này nhiễm tính thảo mai của anh, thánh liệu hồn với em. Rồi không khí hạnh phúc ấy cũng bị phá vỡ khi chúng ta chẳng mấy bất ngờ. Bữa cơm dọn ra trông rất tươm tất. Ông Hùng còn khen: món canh cá thơm quá nhỉ. Miệng nói, tay ông ta gắp một miếng cá nhỏ rồi lại múc một muôi canh có đầy đủ cả rau và dưa vào bát của mình. Nhưng vừa đưa lên thưởng thức, ông Hùng đặt mạnh cái bát xuống một cách mạnh bạo, tỏ thái độ không hài lòng, khiến cả nhà giật mình. Tuấn và Linh nhìn bố không hiểu, bà Vân cũng tỏ ra là không biết gì mà hỏi: sao thế ông? Đúng là có cá nấu chẳng nên canh. Con dâu đâu có phải cái ngữ mới lớn không biết gì đâu mà phải dạy từng tí. Thế mà nêm cái nồi canh cũng không ra làm sao, sao mà nuốt nổi đây? Bà Vân hỏi thêm: thế canh bị gì à? Bà ăn thử xem. Con dâu người ta học hành cao rộng, không thạo bếp núc đã đành. Con dâu nhà mình mang tiếng ít học ở nhà, phải biết việc nhà cơm nước chứ. Ba người còn lại im lặng, không ai bảo ai, đều thử món canh. Tuấn nếm thử, thấy mặn chát như cong cả lưỡi, khiến cậu nhăn vặt, nhưng cố tỏ ra bình thản. Bất ngờ nhất là Linh. Cô biết rõ là mình có lỡ tay cũng không thể nào nêm mặn tới mức ấy. Biết rõ mẹ chồng giở trò, nhưng không có bằng chứng phanh phui nên lại như chết lặng. Bà Vân làm vẻ tức giận bộc phát mà đứng phắt dậy mắng: cái nhà này không ai muốn chết vì bị bệnh thận đâu. Chị đem cả gói bột canh vào đây hay làm gì thế? Làm sao mà nuốt trôi đây? Tưởng có bữa cơm ấm bụng, thế mà chồng với bố chồng đi cả ngày về, chị lại nấu cái kiểu này hay sao? Linh chỉ có thể phản bác: con đã nêm vừa rồi ạ. Không hiểu sao lại mặn thế này. Chứ con đâu có khẩu vị mặn đến mức độ này mà nêm canh đâu ạ. Bà Vân lại quát to hơn: ừ, khẩu vị chị thì không mặn đâu, nhưng có chắc là chị đã nếm rồi hay không? Hay là nêm bừa? Đã không biết hối lỗi lại còn hay cãi. Cái thứ con dâu gì đâu không biết. Tuấn lúc này chỉ có thể cứu vãn tình hình: vợ con bầu, nhiều khi khẩu vị không chuẩn, canh mặn thì ăn tạm thứ khác vậy. Ông Hùng, bà Vân cũng chẳng thể làm gì thêm, vì sợ làm quá lại phản tác dụng. Bữa cơm nặng nề bao trùm khiến ai nấy đều khó nuốt. Khi về phòng ngủ, Tuấn khuyên vợ: em từ nay nấu nhạt một chút nhé. Hôm nay đừng có để bụng, coi như là mình rút kinh nghiệm. Không ai hoàn hảo cả, anh hiểu mà. Nhưng bố mẹ già rồi khó tính, thành ra nặng lời khiến em buồn, anh cũng thương lắm. Những tưởng sau lời an ủi này sẽ xoa dịu được nỗi tổn thương trong vợ, thì Tuấn bị Linh cáu kỉnh đáp lại: sao anh ngây thơ quá vậy? Em có điên đâu mà cho nhiều bột canh tới nỗi mặn chát mà lại không biết. Dù khẩu vị có thay đổi, có ăn mặn hơn thì cũng không đến nỗi đó. Chỉ có thể là nồi canh đó hôm nay bị người ta cố tình nêm cho thật mặn thôi. Tuấn lại nghĩ vợ thật là điên rồ. Em suy diễn kỳ cục nhỉ, nhà có ai khác đâu, mà mục đích nêm mặn canh để làm gì? Lỡ một bữa anh cũng không trách em, sao phải nói như vậy? Tức quá, Linh đáp lại: mục đích là gì á? Là được mạt sát xúc phạm em thoải mái đấy, anh không thấy sao? Tôi lúc này thấy vợ quá vô lý thì nạt: em đừng có hỗn. Ý em là mẹ bày trò ra để hại em ư? Em với mẹ có hiềm khích nên lúc nào cũng nghĩ xấu cho nhau. Nhưng em phận làm con cũng đừng có láo. Hai vợ chồng trẻ quay lưng vào nhau, không ai cho rằng nên làm hòa trước với đối phương. Bà Vân bên ngoài cửa mừng thầm vì mục đích của mình đã quá thành công. Bà ta muốn gieo rắc nỗi hoài nghi của con trai về vợ, thế nên cứ từ từ, những trò chơi bẩn của bà ta còn chưa dở ra hết. Từ món cá ấy thì còn nhiều vụ lắm. Linh dần dần cũng chán và thất vọng về chồng nên chả thèm phản ứng nữa. Thành ra bà Vân thấy buồn bực. Bà ta muốn đấu mà chẳng ai đấu thì lại chẳng có hứng nữa. Thấy mình nói hết trời trăng mây gió, con dâu cũng chẳng thèm ý ới, thì cũng chỉ có thể chửi đổng lên: con loại con dâu nào mặt cứ như mặt thớt ấy, cứ như thế ai lán mất của nhà nó. Linh vẫn lờ đi không đáp. Bà ta lại đi nói xấu con dâu với mấy bà hàng xóm. Ôi mấy bà ơi, nhà tôi không đến nỗi nào mà vớ phải con sâu cứ như trời đánh ý. Thế á, nó cũng hiền lành đấy chứ, có phải lếu láo gì đâu. Có khi nào bà khó tính quá không? Bà Vân lại được thể. Gớm, chả cãi cứ như cái đài hai chục ý. Tôi là phải cứng lắm đấy, chứ không thì nó trèo lên đầu. Thấy không ăn được mẹ chồng thì mặt xị xị ra tỏ thái độ. Con dâu thời nay mang mệnh bà dâu hết cả rồi. Bảo Anh lại hỏi, thế thằng Tuấn nhà cô không có động thái gì sao? Để thế không được. Bà Vân tỏ ra đáng thương trong tâm thế giả vờ là kẻ bị hại. Thằng Tuấn nhà em nó hiền quá, mà con kia còn đang mang thai. Vì con vì cháu nên cả nhà em cũng có dám làm gì con kia đâu. Bảo Anh lại nói, thế còn hôm tôi với cô đi coi thì thầy phán vậy, cô chắc cũng có nhiều phần tin tưởng chứ. Chả thế mà thầy phán nhà cô sắp có người là có thằng cháu luôn còn gì. Bà Vân gật đầu, vâng, thì vì vậy nên em cũng có phần nể vì cái thai trong bụng của nó. Chỉ cỡ như nó thì còn lâu mới có cửa bước chân vào nhà em. Cái ngữ mạt hạng vô học ấy càng nghĩ càng cay. Không biết thằng Tuấn nhà em yêu nó ở điểm gì mà nó đi siêu âm về nói là trai thì biết thế, chứ đẻ ra mới tin được. Cái gan con này lớn lắm. Thôi thì vì máu mủ của nhà mình, mặc xác nó đi thì cũng đành vậy. Hay là cô cứ thẳng thắn chia sẻ với nó, biết đâu chỉ vì hiểu lầm mà mẹ con lại mất lòng nhau. Cô cứ nói thái độ của con mẹ không thể chấp nhận được. Con có gì không hài lòng thì cứ bày tỏ, chứ mặt nặng mày nhẹ thì không hay. Người trong một nhà cả mà. Bà Vân làm vẻ tiếp thu, vâng, em biết rồi. Nói dứt câu, bà ta chào hàng xóm đi về. Hai bà kia bĩu môi nói với nhau, chứ con mụ ấy cũng đâu phải là hiền đâu, chúng ta còn lạ gì. Về tới nhà, bà ta lại thấy con dâu đang lau nhà. Dù bấy giờ bụng của Linh đã khá to, nhưng bà Vân chưa bao giờ nghĩ sẽ săn sẻ giúp con dâu phần nào công việc. Chỉ khi trước mặt con trai, bà ta mới nhỏ nhẹ và làm vài việc lặt vặt thôi. Tiện thể đang ngứa mắt, bà ta lại mắng, nom cô đúng là nặng vía, cái mặt lúc nào cũng như đâm lê, dày như cỡ mỡ lợn xề. Động nói đến thì xị cái mặt ra, đừng để hàng xóm láng giềng đến chơi thế cô lại bảo dâu nhà này hãm. Linh đủng đỉnh đáp, con bầu nặng bụng mẹ thông cảm, trong người con được thoải mái thì con mới vui vẻ được ngay. Con dâu nói thế thì khiến bà Vân không còn cớ mà mắng, lại hậm hực bỏ vào nhà. Một hôm Hoa lại đến chơi với tư cách là con cái trong nhà tới thăm. Vừa thấy mặt Hoa, bà Vân đã reo lên, ôi con gái xinh đẹp của bác cũng nhớ con quá rồi đây, nay con mới tới. Hoa niềm nở, dạ con nhớ bác lắm, ngặt nỗi là con phải đi thực tập xong xuôi con mới về đây thăm bác được. Nhà mình vẫn khỏe cả chứ ạ? À? Bà Vân nhanh nhỏ, vẫn nhớ tới bác hay sao? Đúng là chúng ta tình cảm thương thông. Linh dưới bếp pha trà cười khẩy, rồi mới lạnh lùng bưng bộ ấm chén lên nhà, rồi mời cho phải phép. Cô Hoa vào nhà ngồi uống trà mạn tôi pha, mẹ nói chỉ khách quý mới được mời đấy. Tôi nếm rồi, kể thì cũng hơi đắng, nhưng gắng uống thì cũng thấy ngọt. Đúng là kiểu trong chán ngoài khen đấy cô ạ. À? Hoa giả hoạt đáp lại, thế thì khác nào chị so sánh uống trà như dùng người. Cô đấm sẽ được ăn xôi phải không? Nhiều người chê cười vì nắm xôi không bỏ phải chịu đòn, nhưng em thấy rằng nếu nắm xôi trong khi nó đang đói khát thì nó có giá trị lắm. Linh nhìn chằm chằm vào mắt cô ta đáp lại, vậy thì e là trước khi được no về nắm xôi thì đã bị đánh chết rồi. Ở đời cái gì không phải của mình mà giành giật thì ắt phải chịu tổn thương nặng nề cô Hoa nhỉ. Biết thừa Linh có ý cảnh cáo mình, Hoa giận tím tái tính nói lại, thì bà Vân quát con dâu, khách đến nhà mà chị nói chuyện rông dài gì vậy, mau xuống bếp thịt con gà để mời em nó ăn, còn lại nhảy ở đó. Linh làm vẻ bình thản đáp, vâng con biết rồi. Rồi cô theo phép lịch sự quay sang nói với Hoa, cô lại ăn cơm nhé, tôi đi chuẩn bị bữa trưa ngay đây, lâu lắm rồi mẹ tôi mới vui vẻ như thế. Hoa cố gắng cười làm như vui vẻ với Linh, vâng vậy phiền chị. Lần này cô ta chẳng thèm xuống bếp phụ mà rì rầm to nhỏ với bà Vân. Cô ta xúi, chắc là bác cũng ghét nó lắm nhỉ, cái thứ gì đâu mà hãm thế không biết, chẳng hiểu anh Tuấn bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì. Bà Vân được dịp chút bầu tâm sự, bác cũng muốn tìm cớ đuổi nó đi quá rồi, ngặt nỗi còn đứa bé, đứa cháu đích tôn của bác lại đầu thai nhầm sang bụng của nó. Giá còn mang thai con của thằng Tuấn thì tốt biết mấy. Hoa lại quân sư bày mưu tính kế. Hay bác cho nó đẻ ra rồi đuổi mẹ nhận con thôi. Chỉ cần anh Tuấn chịu thì con sẽ về đây thay nó yêu thương anh Tuấn và là mẹ của đứa bé. Thế là vẹn cả đôi đường. Bà Vân sáng mắt. Vậy thì làm thế nào? Hoa lại thì thầm. Bác bu cho nó ăn cắp tiền hay vàng gì đó, nhưng nhớ là phải gài bẫy cho nó không cãi được. Lúc ấy nó không còn sức mạnh nào nữa để mà phản kháng. Anh Tuấn thấy vợ là đứa ăn cắp, cho sẽ chán ghét. Nó sinh con xong thì mình đuổi nó đi. Bà Vân gật gù. Hai người đàn bà độc ác ấy lại khẽ nhìn nhau cười mãn nguyện. Chẳng mấy mà Linh đã mang thai tới tháng thứ 8. Trước đó bà Vân giả vờ quan tâm con sâu lắm, tuy không ngọt ngào nhưng mà đầy tình cảm. Thế con sâu dọn dẹp, bà ta đon đả. Vào nhà nghỉ đi con, giữ sức mà tới lúc sinh. Bầu bí quý người thế này cũng khó khăn, nên cứ để mẹ làm cho. Linh rưng rưng nước mắt vì nghĩ rằng mẹ chồng cuối cùng cũng thương đến mình mà xúc động trả lời. Con làm được mẹ, mẹ đừng lo. Bà gần như dành hết việc nhà, không để con sâu phải đụng tay đụng chân. Đi chợ thường hay hỏi, hôm nay con muốn ăn gì để mẹ mua đồ về nấu cơm. Linh ngại ngùng trả lời, con thì gì cũng được ạ. Thế để mẹ hỏi người ta xem có món gì tốt cho bà bầu, có sức khỏe thì mẹ mua nhé. Muốn ăn gì cứ nói, đừng ngại. Linh hân hoan hạnh phúc, cứ ngỡ như mình đang mơ. Cô tưởng rằng ông trời đã thấu lời cô thỉnh cầu mà để mẹ chồng thương mình. Linh thầm hứa sẽ đối với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Không khí ở nhà vì vậy cũng bớt nặng nề. Tuấn còn nói với vợ, em thấy không, em ngoan ngoãn không cãi, dần dần mẹ sẽ hiểu cho mình thôi và thương em. Thế mẹ chồng nàng dâu hòa hợp, anh cũng yên lòng. Linh cũng vui vẻ đáp lại, vâng em biết rồi. Anh biết là em chịu thiệt thòi nhiều, anh thấy thương em và có lỗi lắm. Nhưng anh ở giữa không biết nên giải quyết thế nào, mong em tha lỗi cho anh. Linh gục vào vai của chồng thủ thỉ, em có trách gì anh đâu. Ngày Linh sinh cũng đến. Tối hôm ấy cô tự nhiên thấy đau bụng từng cơn nhẹ. Nhưng khi vừa bước xuống giường, nước ối đã vỡ. Sợ hãi cô gọi chồng, anh Tuấn đến bệnh viện thôi, em sắp sinh rồi. Tuấn giật mình tỉnh dậy, thấy vợ đã ướt hết, liền đỡ vợ ngồi xuống giường rồi hò hét, bố mẹ ơi, vợ con sắp sinh rồi. Ông Hùng bà Vân lật đật chạy sang phòng con trai. Ông Hùng còn lẩm nhẩm, đã đẻ rồi sao, chẳng phải là còn nửa tháng nữa cơ mà. Bà Vân gắt với chồng, con nói sinh sớm một chút là thường tình, ông gọi taxi đến đón đi, tôi lấy đồ. Sản phụ Lê Hải Linh sinh bé trai 3,2 cân. Cả nhà ùa lại xem em bé. Bà Vân đã vén thằng cu ra để kiểm tra rồi mới cưng nựng. Ôi thằng chó con của bà, yêu thế chứ lị, nó giống đặc thằng bố nó. Ông Hùng cũng xum xoe thấy thằng đích tôn, đúng là cả nhà vui vẻ hạnh phúc. May còn Tuấn nghĩ tới đưa vợ về phòng hồi sức rồi động viên vợ. Gắng khỏe nhé vợ, vì anh mà em vất vả rồi. Linh mỉm cười mãn nguyện. Cô nghĩ rằng cuộc sống của mình chỉ cần có thế. Bấy giờ bà Hương mới kịp đến nơi vì con rể báo muộn. Vào phòng nhìn con gái thần sắc mệt mỏi nằm thiêm thiếp trên giường, bà xót xa thốt lên, Linh, con mệt lắm không con? Thương con gái của mẹ quá, bây giờ phải chịu khó bồi bổ cho mau lại sức con ạ. Đàn bà vượt cạn là nỗi đau lớn nhất, cũng là hạnh phúc nhất. Linh khẽ gật đầu đáp lại mẹ. Còn bà Vân thì cũng giả lả mà đon đả chào thông ra. Ngay khi bế cháu nội đi tiêm, thấy bà Hương thì liền vui vẻ liền chào hỏi. Bà thông gia tới rồi ạ. Bà đừng trách thằng Tuấn báo bà muộn nhé. Vợ nó chuyển dạ ngay đêm khuya, sợ bà lo nên tôi nói nó sang hãy báo. Bà Hương cũng đáp lại, dạ vâng tôi nào có dám trách. Bà lo cho tôi như vậy tôi lại càng mừng, bởi vì tình cảm thông gia chúng ta cũng vì con vì cháu mà thêm gắn kết. Bà Vân lại hỏi thăm, ông nhà sức khỏe có ổn hơn chút nào không? Đáp lại, bà Hương giọng trầm buồn, ông nhà tôi độ này có phần yếu hơn, ông ấy muốn thăm cháu ngoại mà không đi được. Phần bà Vân đã không chờ được nữa. Linh đã ở cữ được 20 ngày thì bà Vân bắt đầu kế hoạch của mình. Bà ta nói với con dâu, nước tắm mẹ đun rồi đấy, Đây là lá thuốc ở trên giường của người sao, tốt lắm. Để cô Ban đây, mẹ trông cho mà tắm gội đi. Linh đáp lại có phần cảm kích. Vâng ạ. Tức thì bà ta bỏ cái nhẫn vàng đã chuẩn bị sẵn, giấu vào trong cuối làn đồ sơ sinh. Bà ta cố giấu thật kỹ để Linh không thấy luôn. Mà theo kế hoạch, đồ đó sẽ không mấy khi động đến, nên Linh sẽ không hay cho tới khi bị lục đồ. Linh thì vui vẻ không một chút phòng bị. Bà ta lại ung dung, xem như âm mưu được thực hiện một nửa. Nghĩ tới ngày đuổi được con dâu đi, bà ta lại vui mừng khôn xiết. Nếu bị tội ăn cắp với chứng cứ rõ ràng thì Tuấn cũng chẳng bảo vệ được. Mà nếu không muốn bị ầm ĩ thì bà ta sẽ ép Linh bỏ bé Bon lại mà đi. Bà ta cho rằng với chứng cứ đó thì Linh mười cái mồm cũng không cãi lại được. Khi bà Vân đang tìm cơ hội đổ thừa cho con dâu tội ăn cắp thì bà Hương lại gọi cho con gái nói: Chủ nhật này Tuấn có được nghỉ không? Hay là hai vợ chồng cho cu Bon về ngoại chơi với ông nhé. Bố mày xem chừng yếu thêm rồi. Ông ấy mong cháu ngoại lắm. Chỉ là sợ chơi hết tháng cữ, bà nội nó bên nhà lại không cho đi. Linh liền trả lời mẹ đẻ: Mẹ chồng con bây giờ không như trước đâu. Chắc là bà sẽ cho đi thôi. Để hôm nay con xin phép bố mẹ chồng. Bà lại gọi taxi cũng an tâm đi thôi mà mẹ. Bà Hương lại nói: Vậy để tí nữa mẹ cũng gọi điện xin phép bà ấy một câu. Bà Vân bên ngoài nghe thấy thì khấp khởi mừng thầm. Đúng là thời cơ đến rồi. Quả nhiên lát sau, điện thoại của bà ta rung chuông. Biết là thông gia gọi có mục đích gì, nhưng bà ta vẫn giả bộ. Bà thông gia đấy ạ, bà gọi tôi có việc gì không? Bà Hương liền mở lời: Dạ thưa bà, ông nhà tôi dạo này yếu. Khốn nỗi ông ấy mong gặp cháu ngoại quá rồi. Nên bây giờ tôi gọi cho bà là có lời xin cho mẹ con nhà nó về chơi ít bữa. Bà Vân đáp lại đầy văn vẻ: Kể ra thì tôi cũng chẳng yên tâm lắm. Thằng cu Bon nó còn non quá, cái Linh cũng chưa hết cữ. Nhưng bà nói như vậy thì tôi để mẹ con nó về bên ấy chơi với ông bà. Chứ ông cũng mong cháu cũng tội. Cháu là cháu chung mà. Bà Hương rối rít: Cảm ơn bà đã hiểu. Tối hôm ấy chưa cần con dâu phải mở lời, thì trong bữa cơm bà Vân đã nói với con trai: Ngày kia là chủ nhật, thằng Tuấn gọi taxi đưa vợ con về bên nhà ngoại chơi nhé. Ông ốm lắm đấy, mà đang mong cháu lắm. Tuấn quay sang nháy mắt với vợ. Linh cũng đã bàn với chồng, hai đứa tính sẽ nói chuyện với bố mẹ. Bây giờ lại được mẹ cho đi luôn. Tuấn ngoan ngoãn đáp: Vâng ạ. Linh cũng đáp lại: Con cảm ơn mẹ. Bà Vân gật đầu không nói gì. Đến sáng hôm ấy, Linh dọn thêm đồ vào làn rồi chuẩn bị chờ taxi đến là đi. Bà Vân dặn dò: Sang đấy 10 hôm rồi về nhé. Ở nhà bà cũng nhớ Bon lắm. Linh đáp lại lễ phép: Con biết rồi ạ. Giờ làm nhân nhớ ra điều gì, bà Vân lại bảo: À, để mẹ mang vàng ra trả cho mày đeo vào, kẻo bà thông gia lại thắc mắc vàng đâu hết. Dù lòng rất muốn nhưng Linh vẫn gạt đi: Không cần đâu mẹ, mẹ con có biết mẹ giữ lại càng an tâm. Bà Vân vẫn không chịu mà đáp: Thôi để mẹ vào lấy. Tuấn cũng ngăn lại: Không cần đâu mẹ, xe sắp tới rồi. Bà Vân vẫn không chịu mà vào phòng của mình mở két lấy đồ. Khi trở ra, tay bà ta có chiếc hộp nhung màu đỏ rất đẹp. Rồi bà ta lấy đưa cho con dâu: Đây, đủ cả nhé. Linh đẩy ra không có ý nhận: Mẹ cứ cất đi à? Con ở nhà thôi mà, chứ con đi đâu đâu mà đeo. Về bên ấy thì cũng vậy. Bà Vân mở hộp ra miệng nói: Con cứ cầm đi. Rồi bà ta làm như vô tình phát hiện mà hét lên: Ơ, sao lại thiếu đâu một cái nhẫn rồi? Ông Hùng đi lại xem và nói: Bà xem kỹ chưa? Đừng có mà vội la toáng lên, bà giữ chưa ai. Tuấn cũng cầm lấy hộp trang sức, đặt từng món lên bàn kiểm lại. Rồi cậu cũng khẳng định: Đúng là thiếu một cái nhẫn. Bà Vân nhờ vờ như hốt hoảng mếu máo: Trước giờ mẹ để trong két và không hề động vào nó, làm sao có thể mất được chứ? Vậy thì có lẽ nào là mất trộm, nhưng nhà mình lâu nay đâu có người lạ tới. Bà Vân ngước lên hỏi chồng: Này, hay là ông cầm? Ông Hùng quát lên: Bà hâm mà, tôi cần việc gì mà lấy. Không tin thì bà cứ kiểm tra. Tuấn Lệ nói: Bà ghi kỹ lại xem nào ạ. Chứ ở nhà mình sao mà mất được. Bà Vân ngồi thụp xuống nền nhà nhưng vẫn giả vờ đáp lại: Thôi, hai vợ chồng cứ đưa con về ngoại đi. Ở nhà mẹ sẽ tìm lại cho. Nhớ kiểm tra đồ cần thiết xem mang đầy đủ chưa nhé. Tuấn gật đầu rồi kiểm tra lại từng thứ đồ. Đến làn đồ sơ sinh, cậu ta cũng xem lại một lượt thì thấy có cái gói nhỏ lạ lạ nên mở ra xem. Khi ấy cả bốn cặp mắt liền hướng vào. Quả nhiên là cái nhẫn vàng. Tuấn ú ớ ngỡ ngàng, liền nhìn vợ ý muốn chờ một lời giải thích. Ông Hùng thì la toáng lên: "Sao nó lại ở đây? Lý nào nhẫn nó có chân mà chạy sao?" Linh đáp lại: "Con không phải là người bỏ cái nhẫn vào đây đâu ạ." Bà Vân bây giờ cũng khóc bù lu bù loa: "Không lẽ nhẫn nó có chân thì ai làm phép nó cho nó bay vào đây hay sao? Làm gì có chuyện vô lý như vậy? Ôi trời ơi là trời, tôi lại cứ hy vọng là chị ngoan ngoãn biết điều hiểu chuyện rồi." Linh vẫn chỉ khăng khăng phủ nhận: "Con không hề lấy cái nhẫn đó." Bà Vân lại một tràng kể lể ra sức xây dựng hình ảnh tốt đẹp của mình: "Tôi vốn nào có ưa chị, nhưng thằng con trai tôi nó ngu dốt, nhất định đòi cưới cho bằng được. Cũng vì chị cố tình giăng bẫy để có bầu mà bắt vạ nó, tôi mới phải chịu. Những tưởng tôi vì con vì cháu đã cố gắng mở lòng mà thương chị thì chị phải biết điều. Ai ngờ hôm nay nuôi ong tay áo. Từ khi tôi biết bố chị ốm nặng hơn, tôi đã nghĩ nên nói thằng Tuấn biếu ông chút ít tiền để thuốc thang. Ai dạy chị làm cái trò này? Nếu chị muốn lấy lại vàng mà cho bố mẹ chị thì cũng phải nói một câu chứ. Tôi sẽ trả, chứ sao phải trộm cắp? Ngộ nhỡ hôm nay không phát hiện ra thì tôi mang tiếng chết à? Chị đúng là thâm độc." Tôi lúc này cũng chỉ biết can mẹ: "Mẹ cứ bình tĩnh đã nào, cứ chu cháo hết cả lên, hàng xóm người ta cười cho đấy." Bà Vân nạt lại con trai: "Thế mày nghĩ là mẹ mày phải làm sao bây giờ? Vợ mày nó trộm vàng để đổ oan cho mẹ mày như thế đấy." Ông Hùng thêm lời: "Thôi không nói nhiều, trả hết vàng cho nó rồi tống cổ nó đi. Thằng Bon là máu mủ nhà này, không được bế đi đâu cả. Tao không có đứa con dâu như thế." Linh nói lớn tuyên bố: "Con nói rồi ạ, là con không lấy." Bà Vân vẫn tiếp tục gào khóc than trời trách đất. Ông Hùng lại ngoảnh mặt đi như không thèm nghe. Linh quay sang hỏi chồng: "Anh có tin em không?" Thái độ xét nét, nghi ngờ phân vân, không dám trả lời của Tuấn thật là đáng trách. Trong Linh quá thất vọng lên đến đỉnh điểm: "Chắc là anh cũng không tin em. Vậy thì em sẽ cho anh thấy ai là người giấu chiếc nhẫn đó ở đây. Hôm đó khi đi tắm, em đã thấy mẹ anh lén lút giấu cái gì đó vào làn đồ của cô Bon, nên đã âm thầm lấy điện thoại ra quay lại. Khi xem là cái nhẫn, em cũng đoán ngay rằng bà ấy sẽ vu vạ cho em. Giờ anh biết ai là người bị đổ oan rồi chứ?" Tức thì cô đưa cho chồng xem đoạn video trong điện thoại của mình. Tuấn nhìn rõ chính là bà Vân là người làm cái chuyện đó. Cậu ta lại chỉ biết trách móc mẹ mình: "Mẹ, sao mẹ làm như vậy?" Bà Vân giật lại điện thoại của con dâu. Sau khi biết chẳng thể chối cãi thì vội gỡ mặt nạ mà đáp lại: "Thì sao? Vì mẹ ghét nó. Mẹ chỉ cần đứa cháu nội thôi. Bây giờ chúng mày đã biết thì tao tuyên bố luôn nhé. Nếu mày thương mẹ, cho nó cút đi đâu thì cút. Mẹ sẽ nuôi con mày và kiếm cho mẹ mày một người vợ xứng đáng." Tuấn hét lên: "Mẹ quá đáng thế. Sao mẹ cứ phải gây chuyện gia đình hạnh phúc yên ấm, không phải tốt hơn sao? Sao mẹ cứ đảo lộn làm rối tung mọi chuyện thế này?" Tuấn quay sang năn nỉ vợ: "Em à, mình sẽ ra ở riêng nhé. Anh cũng không ngờ là mẹ lại hành động như thế." Linh gạt ngay ý kiến của chồng: "Em không cần nữa, mẹ con em sẽ đi. Anh cứ đây là con trai yêu ngoan ngoãn của mẹ anh đi. Từ giây phút anh nghi ngờ em thì lòng em đã chết rồi." Rồi Linh lại nói với mẹ chồng: "Thằng bé là do con sinh ra, con không bao giờ để nó rời khỏi vòng tay của con. Không ai có quyền cướp nó đi được." Ông Hùng tính làm liều mà rằng cháu nội lại: "Nó là cháu tao, mày trả nó đây." Một tay Linh bế con, nhưng sức mạnh của tình mẫu tử đủ để đẩy bố chồng ra và hùng hồn nói với ông ta: "Con trai con nó còn đỏ hòn, bố nhắm cướp lại nó có thấy mình ác quá không? Ngay cả pháp luật lẫn nhân quyền hay đạo đức cũng không ai chấp nhận chuyện tách con ra khỏi mẹ khi nó còn chưa tròn một tháng. Con tin là bố không làm được điều đó đâu." Ngay lúc này, taxi đã chờ đậu sẵn ở cổng. Bác taxi không hề biết chuyện nên vui vẻ nói: "Nào, nhà mình muốn đi đâu nào?" Linh nói với bác tài: "Anh xách làn đồ giúp em." Tức thì cô bế con, cầm luôn cả hộp trang sức đi theo. Bà Vân tiếc của lại muốn giữ cháu lại nên cố chấp quát: "Con này láo nhỉ, Ai cho mày mang cháu tao đi? Trả cả hộp vàng đó cho tao. Linh ung dung bước lên xe rồi mới đáp lại: con chỉ lấy lại những thứ thuộc về con thôi. Chiếc taxi lăn bánh, chỉ còn ông bà Hùng, bà Vân tức lồng lột và Tuấn thẫn thờ nhìn theo. Tuấn lúc này mới chất vấn bà Vân: sao mẹ lại hành động như vậy? Mẹ phá nát gia đình của con rồi đấy. Mẹ có cảm thấy tội lỗi với cháu nội không? Bây giờ mẹ hài lòng chưa? Mẹ là vì mày, vì con mày, mới muốn kiếm cho mày con vợ khác, cho con mày nó có người mẹ khác thì tương lai nó mới sáng sủa được. Mẹ thật là điên rồ. Tuấn buồn chán bỏ ra khỏi nhà. Địa điểm dừng chân lúc này là quán nhậu. Anh ta lên tiếng gọi chủ quán: cho em 10 chai bia với đĩa nem chua. Bia vừa ra, cậu đã khui luôn vào uống ửng ực. Tuấn uống cũng đến ngưỡng say, trong người những tiếng ở phát ra ngoài như để phản ứng lại hơi men. Rồi chẳng biết ở đâu xuất hiện một giọng nói quen thuộc: anh Tuấn, sao anh ở đây? Anh buồn chuyện gì à? Sao mà uống một mình thế? Tuấn ngước lên, dù say nhưng cậu ta vẫn nhận ra Hoa, thế nên trả lời qua quýt: à không, chẳng có chuyện gì đâu. Tuy không biết chính xác, nhưng Hoa cũng đoán rằng Tuấn có chuyện gia đình. Đây quả là thời điểm thích hợp dành cho cô ta. Hoa liền chủ động ngồi xuống ở ghế đối diện mà giả vờ quan tâm: là em cảm giác có chuyện gì đó, anh không thể tâm sự với em sao? Thế sẽ nhẹ lòng hơn đấy, mà biết đâu em giúp được anh. Tuấn với giọng lẻ nhè xua tay: chuyện gia đình thôi, em không giúp được gì anh đâu, chính anh cũng bất lực mà. Hoa lại nhẹ nhàng: vậy em muốn cùng với anh. Tuấn không phản đối, nhưng uống thêm vài lon thì Tuấn đã say hẳn, đạt được mục đích nên Hoa gọi chủ quán: thanh toán bàn này nhé. Rồi tiện thể cô ta gọi luôn cái taxi và dìu Tuấn lên xe. Địa điểm mà Hoa yêu cầu tài xế dừng lại là trước cửa nhà nghỉ Hồng Hà giữa trung tâm thị trấn. Cho tới khi lên phòng, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ trước mặt, Hoa lại mỉm cười vui sướng. Là con người, chẳng ai toàn diện, cũng chẳng ai thoát được thất tình mục dục. Nhưng biến mình thành kẻ xấu xa mất nết hết liêm sỉ như Hoa thì hiếm có. Cô ta cố tình úp sọt Tuấn, tự nhiên không mất công như lần trước, mà kết quả lại như ý thì vui vẻ lắm. Cô ta lột trần Tuấn và cởi bỏ quần áo của mình, rồi nằm ôm cậu ta ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy, sốc tột độ, ú ớ không nói nên lời. Hoa giả bộ nai tơ, ngồi nhổm dậy, kéo chăn che mình, rồi khóc thút thít ở trong phòng. Tuấn lý nhí nói: anh xin lỗi, anh không cố tình. Em không sao đâu. Lỡ thì thôi anh ạ, cũng là tại em, con gái không giữ mình nên thành ra thế này. Tuấn đưa quần áo cho Hoa mặc, sau đó còn cầu xin: là lỗi của anh, nhưng vì men xui khiến, anh xin em hãy giữ kín chuyện này, hãy chôn vùi bí mật để chúng ta được bình yên. Bây giờ bung bét ra, cuộc sống bị đảo lộn sẽ chẳng tốt cho ai. Hoa không đáp lại, chỉ cúi mặt khóc. Sau đó cả hai liền rời đi. Hoa vẫn âm thầm thực hiện kế hoạch của mình, còn Tuấn lo lắng, chỉ sợ chuyện này có gì bất trắc. Linh về nhà không hề kể chuyện gì với bố mẹ. Ông bà Minh Hương thắc mắc với con gái: Tuấn không đưa con về sao? Linh nói dối: công việc của anh ấy bận quá, mà lần này con cũng về chơi lâu đấy. Vốn họ cũng chẳng nghi ngờ, dù bà Hương thấy như có điều gì đó. Cũng bởi mấy ngày trước, nhà chồng con gái cũng đã vui vẻ đồng ý cho mẹ con Linh về chơi. Nhưng tâm sự trong lòng của Linh lại chẳng thể vơi bớt. Uất hận cứ thế thổi bùng lên, rồi nghẹn ứ ở cổ họng. Đã mấy ngày qua cô không liên lạc với chồng, và cũng không chấp nhận sự cố gắng liên lạc từ chồng. Nhưng tin nhắn mà Tuấn gửi đến thì Linh vẫn đọc. Ngoài việc tha thiết cầu xin tha lỗi và đưa ra giải pháp ở riêng, thì hôm nay Tuấn lại nhắn: anh nhớ em và con quá rồi, sáng mai anh sẽ lên thăm bố và hai mẹ con. Linh cũng chẳng hồi đáp, thế nhưng kỳ thực là Linh cũng mong chồng. Sáng hôm sau, Linh cũng thấp thỏm mong chồng lắm. Cô không nói gì với bố mẹ mình, vì sợ ngộ nhỡ Tuấn không đến thì mọi người lại trông mong mà thất vọng. Bởi lẽ Linh cũng không trả lời tin nhắn ấy. Thế nhưng vừa sáng sớm, tiếng xe máy quen thuộc đã ở cổng nhà. Linh vui lắm, nhưng vẫn mặc kệ. Bà Hương ra đón con rể, phấn khởi lên tiếng trước: sao sao mà không báo với bố mẹ một câu? Ông ấy cũng đang mong con lắm đấy. May mà gà mẹ chưa thả. Vào nhà nghỉ ngơi đi, nói chuyện với bố. mẹ bắt gà làm thịt, làm món ăn bữa trưa. Tuấn đoán Linh đã giấu chuyện với gia đình thì vui lắm, nghĩa là cậu ta vẫn còn cơ hội. Chẳng phải vợ đã chừa đường lui cho mình hay sao? Thế nên thuận theo mà Tuấn đáp lại mẹ: con sang đây không báo để tạo bất ngờ cho vợ con và bố mẹ đấy. Trước là thăm bố, sau là vì nhớ hai mẹ con cu bon quá rồi. Bà Hương cười tươi: ừ, có mụn con, vợ chồng càng gắn kết. Thôi, vào nhà đi. Tuấn theo mẹ vợ vào, mang cả quà biếu bà ngoại, sau đó vào tận phòng thăm vợ. Linh vẫn chẳng quay ra nhìn chồng. Tuấn biết vợ giận nên lấy con mà làm hòa trước: ôi cu bon, bố nhớ cu bon quá. Chơi vài hôm rồi bố đón hai mẹ con về nhé. Bà Hương cũng chẳng tiện khi thấy vợ chồng con gái đang tương phùng tíu tít, nên tránh đi xuống bếp bắc ấm nước làm thịt gà. Còn Tuấn thấy vợ vẫn chẳng đói hoài thì nói nhỏ với Linh: em vẫn giận anh đấy à? Anh biết là anh sai rồi. Từ nay anh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con. Anh sẽ hoàn toàn tin tưởng em và không nhu nhược nữa. Hãy cho anh một cơ hội thể hiện mình nhé vợ. Linh có phần nguôi ngoai nhưng vẫn cương quyết đáp: anh nói như vậy thì có ích gì chứ? Ngay từ lúc đầu anh đứng về phía tôi thì có lẽ đã khác rồi. Thực ra tôi không biết nên trách anh quá nhu nhược hay là mẹ anh quá gian xảo. Tuấn lại một lần nữa đề cập: mẹ đúng là đáng trách, anh cũng giận mẹ lắm. Thế nên mình ra ở riêng đi em. Anh thuê nhà dưới thị trấn để tiện đi làm. Em trông con, hay có thể bán tạp hóa thêm cho khuây khỏa. Việc nhà và chăm con anh sẽ cố gắng phụ em. Lúc đầu khó khăn nhưng sẽ ổn thôi mà. Linh lại im lặng. Tuấn chỉ có thể tiếp tục năn nỉ: cho anh một cơ hội được không? Hãy cứ xem như là vì con đi. Linh chỉ có thể đáp lại: hãy để em có thời gian suy nghĩ đã. Lúc này vô tình bà đi qua phòng con gái, cũng nghe được câu chăng, nhưng không muốn tất cả khó xử nên vẫn vờ như không biết. Cho tới tối con rể đã về thì bà Hương mới hỏi con gái: nói cho mẹ biết đi, hai vợ chồng có chuyện gì? Thằng Tuấn làm gì có lỗi với con phải không? Linh ban đầu vẫn định giấu mà chối: dạ không ạ, vợ chồng con vẫn bình thường đấy chứ. Bà Hương thở dài mà nói: mẹ thấy con mấy hôm nay có gì lạ lạ, nay lại nghe Tuấn nó xin lỗi con. Có chuyện gì nào, nói cho mẹ nghe đi. Bấy giờ Linh cũng đành kể đầu đuôi. Bà Hương nghe xong thì ôm con gái xót xa: vậy ư, sao bà ta thâm độc thế? Mẹ không từng nghĩ bà ta đến mức đó. Nhưng thôi con à, thằng Tuấn nó không có lỗi trong việc đó. Nó cũng đã nói là ra ngoài ở riêng, thì con cho nó một cơ hội. Vợ chồng mới là cốt yếu, bố mẹ chồng không sống mãi với mình đâu. Linh lại ôm mẹ than thở: cái mà con buồn ấy là Tuấn không hoàn toàn tin tưởng mà dứt khoát đứng lên bảo vệ con. Chính chồng của mình còn hoài nghi thì sống với nhau sau này có những chuyện tương tự thì sao hả mẹ? Bà Hương vuốt tóc con gái an ủi: mẹ tin là sau lần này thằng Tuấn nó hiểu ra vấn đề rồi. Nó cũng có cái khó của nó, trong thế trên đe dưới búa, nó cũng nhiều sức ép lắm. Nghe mẹ nói, Linh cũng đáp lại: con hiểu phần nào, nhưng nghĩ đến con khi phải chịu nhiều buồn tủi thì lòng con không thôi giận được. Bà Hương đưa ra giải pháp: thế con cứ để thời gian đi, lòng con sẽ dịu lại, khi ấy sẽ ổn thôi. Ngay khi ấy, Linh cũng không hề biết Hoa cũng đã nhen nhóm bắt đầu kế hoạch cướp chồng cô. Dưới sức ép của bố mẹ chồng chỉ nhận con mà không nhận mẹ, Tuấn đưa Linh và con ra ngoài thuê trọ. Linh ở nhà chăm con nhỏ, còn Tuấn đi làm kiếm tiền nuôi vợ con. Mới đầu bà Vân và ông Hùng cứ lồng lộn lên không đồng ý, và hai ông bà đổ lỗi tất cả do Linh xúi bẩy con trai của bà. Cái con hổ ly đó, nó xúi bẩy thằng Tuấn ra ngoài ở riêng. Đấy, thằng Tuấn lấy nó mới một năm trời mà nhà mình xảy ra bao nhiêu là chuyện. Thế này về lâu về dài, nó hại chết ông bà già chúng ta mất thôi. Thế bây giờ phải làm sao? Ngày trước bà bảo cho chúng nó cưới về rồi tìm cớ tống cổ nó đi, giữ cháu nội lại. Bây giờ mất cháu nội, mất luôn cả con trai đấy. Nếu cả đời thằng Tuấn không về với chúng ta thì phải làm sao? Không thể được, bằng mọi giá tôi phải đưa con trai và cháu nội của tôi về đây. Bà Vân nghiến chặt răng lại, rít lên từng hồi. Đang lúc không khí căng thẳng thì Hoa lại xuất hiện với giỏ quà trên tay. Con chào hai bác. Bà Vân thở dài buồn bã. Hoa đấy à? Dạ. Sao mà trông hai bác có vẻ mệt mỏi thế à? Hai bác bị ốm à? Thằng Tuấn đi theo con hồ ly tinh kia ra ngoài thuê trọ sống rồi Hoa à. Bây giờ bác phải làm sao đây? Con đó cướp cháu nội của bác rồi. Hoa ngồi xuống động viên bà Vân. Sau đó cô ta lại tiếp tục bày mưu tính kế để giúp bà Vân đưa Tuấn trở về nhà. Một tháng trôi qua, Tuấn và Linh sống bình yên trong căn trọ chật chội. Nhưng Linh rất thấy bình yên. Con trai bé nhỏ của cô rất ngoan nên cô có thời gian dọn dẹp nhà. Căn phòng trọ nhỏ nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp. Một tháng qua, bà Vân không tới tìm con trai, Tuấn cũng không về tìm bố mẹ. Tuy nhiên trong lòng của Tuấn lại thấy áy náy bởi vì phận làm con mà anh lại không làm tròn bổn phận của mình. Anh đang làm việc ở trong phòng khám thì Hoa gọi điện cho anh. Anh vẫn ái ngại chuyện không may lần trước nên bắt máy. Alo, anh Tuấn à? Anh tranh thủ về thăm bác Vân nhé. Bác bị ốm cả tuần nay đấy. Sao? Mày bị ốm cả tuần nay rồi ư? Vâng. Nếu anh sợ vợ anh buồn thì về một mình thôi, đừng để vợ anh biết. Em nói như vậy thôi, còn anh về hay không là việc của anh. Tuấn tắt máy. Anh cứ ngồi suy nghĩ mãi. Cuối cùng anh quyết định xin về sớm một tiếng để về nhà thăm mẹ. Anh cũng không nói với Linh. Anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều. Anh xin về sớm một tiếng để về thăm mẹ. Sau đó anh vẫn về đúng giờ với vợ với con. Như vậy sẽ vẹn cả đôi bên. Tuấn mua ít trái cây về nhà mẹ. Từ lúc về tới nhà, tự dưng anh cảm thấy buồn khó tả. Tuấn ơi, con trai của mẹ ơi. Dạ, con về thăm mẹ đây. Bà Vân nằm trên giường giả vờ ốm mệt để con trai thương. Mẹ nhớ con lắm. Con có khỏe không? Sao mẹ thấy con gầy và đen hơn trước thế? Con làm vất vả lắm mà con. Con vẫn bình thường mà mẹ. Ông Hùng bên ngoài đi vào vui vẻ hỏi. Tuấn về đây à con? Thế nào, vẫn khỏe chứ? Con khỏe. Bố mẹ đợt này gầy đi phải không? Ông Hùng thở dài buồn bã. Từ ngày con đi, mẹ con cứ ốm suốt. Bố mẹ buồn lắm. Nhưng bố mẹ không biết phải làm sao. Thôi con chịu khó vậy. Vâng, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Con bất hiếu, không ở nhà chăm sóc cho bố mẹ được. Ờ không sao, có cái Hoa nó sang đây nấu nướng, dọn nhà giúp bố mẹ mà. Bố cũng yên tâm con ạ. Hoa dưới bếp đi lên gọi. Dạ, con mời hai bác và anh xuống ăn cơm. Tuấn định về nhà, nhưng ông Hùng, bà Vân và Hoa cứ giữ lại ăn cơm. Anh không nỡ từ chối nên đành phải đồng ý. Cả tháng rồi anh chưa được ăn cơm với bố mẹ anh. Bữa cơm ngập tràn tiếng cười. Ông Hùng, bà Vân ngồi một bên, Tuấn và Hoa ngồi một bên như một gia đình thật sự. Bà Vân thở dài đầy tiếc nuối. Giá như bốn người chúng ta là một gia đình nhỉ. Ông Hùng gật gù. Được thế thì còn gì bằng. Bà nhìn xem đi, nó đẹp đôi thế kia cơ mà. Phải phải, nhìn hai con đúng là trai tài gái sắc. Chồng làm bác sĩ, vợ làm giáo viên, nghề nghiệp ổn định. Hai đứa mà lấy nhau thì phát tài phát lộc, sung sướng cả đời. Hoa cũng đồng tình với bà Vân, ông Hùng. Chỉ có Tuấn là cười ngại ngùng. Sao mà như vậy được chứ? Con có vợ rồi mà. Ăn cơm xong, bà Vân cứ ngồi dặn dò con trai. Con à, giữ gìn sức khỏe con nhé. Để con ở bên ngoài, mẹ không yên tâm chút nào. Ước gì con về đây với mẹ. Chỉ có như vậy, mẹ mới yên tâm con ạ. Con ổn mà, mẹ đừng lo nhé. Lần này con về thấy mẹ ốm như vậy, con đau lòng lắm. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Tuấn à, con về nhà ở với mẹ đi con. Vậy con đưa vợ con về nhà mẹ nhé. Không, mẹ chỉ cần con và cu Bon thôi. Còn cái Linh thì mẹ không cần. Mẹ không thể sống chung nhà với con hồ ly đó được. Nếu con muốn mẹ sống khỏe mạnh với con thì con ly hôn với cái Linh đi. Ly hôn với nó đi, rồi mẹ kiếm cho con một đám tử tế hơn. Tuấn có nói thế nào thì bà Vân cũng nhất quyết không đồng ý. Rồi bà Vân cứ thế rơi nước mắt. Tuấn lại càng thấy khổ tâm hơn. Một bên là bố mẹ, một bên là vợ con. Thật khó để anh quyết định. Tối hôm đó Tuấn về nhà muộn, Linh gọi điện nhưng anh không nghe. Cô nấu cơm xong bế con đợi anh về. Mãi 8 giờ tối anh mới về. Linh lo lắng hỏi chồng. Anh à, sao anh về muộn thế? Anh bận. Anh bận thì cũng phải báo cho em một tiếng chứ. Em gọi cho anh không được, em lo lắng mãi đấy. Tuấn im lặng rồi đi lấy quần áo. Em ăn cơm đi, anh ăn rồi. Anh ăn ở đâu vậy? Tuấn bực mình gắt gỏng. Bây giờ anh làm gì đi đâu cũng phải xin phép em phải không? Em đồng ý anh mới được đi phải không? Em không phải như vậy. Anh đi đâu thì cũng phải nói với em chứ. Bởi vì em không biết em lo cho anh đấy. Thôi đi, em nói ít thôi, anh mệt lắm rồi. Anh mệt mỏi sao? Thế còn em? Em không mệt mỏi sao? Qua đây lấy chồng mà khổ như em không? Bị bố mẹ chồng vu vạ hết lần này tới lần khác. Em thôi đi, em là con dâu đấy, không nhịn bố mẹ chồng được một câu hay sao? Bố mẹ chưa nói xong em đã cãi xong rồi. Em nhịn bố mẹ thì em chết hay gì? Phải đấy, sắp chết vì tức rồi đấy. Anh đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về em còn càm ràm. Anh quá mệt mỏi với em rồi. Cứ như vậy, Tuấn với Linh cãi nhau một trận kịch liệt. Tuấn đã bỏ ra khỏi nhà giữa đêm tối. Anh bỏ mặc vợ con ở nhà trọ. Khi đó cô Bon mới gần 3 tháng tuổi. Tuấn sau một hồi lái xe chạy loanh quanh, anh ta đã về nhà với bố mẹ. Bà Vân ra mở cửa và lo lắng. Tuấn, sao con lại về lúc nửa đêm thế này? Con cãi nhau với Linh, con về ngủ nhờ một đêm. Cãi nhau ư? Trời ơi, nó lại xúc phạm con phải không? Nửa đêm rồi còn phải đi lang thang bên ngoài thế này. Để mẹ chửi cho nó một trận cho nó khai sáng cái đầu đi. Thôi mẹ, mẹ ngủ đi, mà kệ cô ấy. Kệ là kệ thế nào? Nó khinh bố mẹ chồng đã đành, bây giờ còn khinh cả chồng thế. Sau này làm sao nhìn mặt nhau được hả con? Con mệt lắm, con ngủ đây, mẹ cũng ngủ đi. Tuấn nhanh chóng lên trên phòng ngủ của mình. Từ ngày hai vợ chồng anh chuyển ra ngoài, căn phòng đó vẫn còn nguyên vẹn. Anh nằm xuống giường thì anh thấy có người đang nằm trên giường của mình. Là ai? Tuấn bật điện lên, anh thấy Hoa đang nằm trên giường. Cô chỉ mặc chiếc váy hai dây mỏng tang. Thấy anh, vẻ mặt cô ngơ ngác. Anh à, sao anh lại về đây? Hoa, sao lại nằm ngủ ở đây? Dạ, bác Vân bị ốm, không có người ở đây. Em tiện đây chăm sóc cho hai bác. Nhà phải có bàn tay của phụ nữ thì mới yên ấm. Anh thấy đấy, bác Vân ốm cả tuần nay rồi. Nếu em mà không tới thì ai chăm sóc cho bác ấy đây? Nghe Hoa nói vậy, Tuấn mủi lòng. Hoa, cảm ơn em nhé. Anh đừng khách sáo như vậy, là người một nhà cả mà anh. Tự nhiên Tuấn thấy Hoa dịu dàng, hiện dịu thế. Nghĩ tới Linh vợ anh thì anh lại ngao ngán lắc đầu. Người gì mà ngang bướng, chồng nói một câu thì cãi 10 câu thế, ai mà chịu nổi. Hoa nhân cơ hội gạ tình Tuấn, cô hôn vào cổ anh và nói: Anh về rồi có mệt không? Để em giúp anh thư giãn nhé. Thôi không cần đâu, anh đang căng thẳng lắm đấy. Sao không xả stress đi anh? Chuyện đó anh ngại gì nữa, mình ngủ với nhau một lần rồi mà, anh quên à? Rồi Hoa hôn Tuấn. Cô đặt tay lên ngực của anh, cô chạm tay vào vùng nhạy cảm của anh, khiến anh trỗi dậy ham muốn. Anh Tuấn, mau chiếm lấy em đi. Hoa không hối hận chứ? Anh hỏi thừa, không bao giờ em hối hận đâu. Cứ như vậy, Tuấn lao vào vòng tay của Hoa. Từ lúc vợ Tuấn sinh con tới giờ, anh vẫn đang ăn chay, nên anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hoa nắm được thóp đó nên cô liên tục gạ tình anh. Tới chiều ngày hôm sau, vẫn không thấy Tuấn về nhà, Linh liền xuống nước để làm hòa trước. Nhưng khi cô vừa nhắn tin làm lành với Tuấn thì cô nhận được một tin nhắn. Đêm qua anh Tuấn ngủ với tôi đấy. Từ ngày anh ấy cưới chị, anh ấy ngủ với tôi rất nhiều lần rồi. Chị đáng thương quá đấy. Sau đó là hình ảnh Hoa và Tuấn nằm ôm nhau trên giường. Đúng là sự thật quá tàn nhẫn với Linh. Đọc xong tin nhắn và xem hình ảnh, Linh bị choáng váng, cô sốc nặng. Cuối cùng thì Tuấn, người đàn ông mà cô yêu nhất, cũng phản bội cô. Giữa lúc cô và bố mẹ anh xích mích, anh không hòa giải mà lại phản bội cô, cắm cho cô một đống sừng trên đầu. Một lát sau, bà Vân xuất hiện ở trước căn phòng trọ của Linh. Nhìn thấy bà ta, Linh vừa ôm lấy con. Cô đừng lo, tôi không mang cô Bon đi đâu. Thằng bé sẽ ở với cô nếu cô chịu ký vào đơn ly hôn. Và bà Vân đưa cho Linh tờ đơn ly hôn. Bà nói tiếp: Cô ký đi, cô Bon sẽ ở với cô. Tôi không tranh cô Bon với cô nữa. Ký nhanh đi. Đến bước đường này rồi thì Linh cũng không còn lưu luyến gì nữa. Cô cầm bút ký luôn, không còn một chút hy vọng nào ở Tuấn nữa rồi. Ly hôn có lẽ là cách cứu vãn duy nhất cuộc đời của cô lúc này. Sai lầm lớn nhất của cô chính là lấy Tuấn và bước chân về làm sâu gia đình khốn nạn. Tôi ký xong rồi đấy, mời bà về cho. Trước khi bà Vân về, bà còn cảnh cáo Linh: Từ nay về sau cô đừng bao giờ làm phiền con trai của tôi nữa. Linh nhếch mép nói, việc gì khác tôi có thể chấp nhận, còn việc đó thì tôi không thể chấp nhận được. Bà Vân trừng mắt hỏi cô, cô ý làm sao đây? Ly hôn rồi, ai cho phép cô làm phiền con trai của tôi nữa chứ? Tôi tìm con trai của bà để tính sổ với con trai của bà thôi, chứ bà nghĩ rằng tôi còn luyến tiếc con trai của bà sao? Cô đừng có làm càn, nếu không tôi không tha cho cô đâu. Bà Vân trợn mắt đe dọa Linh rồi nhanh chóng rời đi. Linh bật khóc nức nở. Từ hôm đó Tuấn ở nhà với bố mẹ luôn, anh ta không quay lại nhà trọ tìm Linh và con trai nữa. Bà Vân suốt ngày nịnh con trai, ông Hùng cũng hùa với bà nịnh con trai hết lời. Hoa thì vào vai người vợ thảo hiền, đi chợ nấu cơm, dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. Anh Tuấn, anh đi làm về rồi ạ? Ờ. Bà Vân ở trong phòng chạy ra đón. Con trai đi làm về rồi đấy à? Có mệt không con? Cũng hơi mệt ạ. Thì đi tắm cho mát nhé. Hoa ơi, con lấy quần áo cho Tuấn đi tắm đi con. Vâng ạ. Bà Vân và Hoa cứ chăm sóc Tuấn chu đáo và nịnh Tuấn như vậy, bảo sao mà anh ta không muốn quay lại nhà trọ với Linh và con trai cũng phải thôi. Ngồi ăn cơm, bà Vân hào hứng khoe với ông Hùng. Ông ơi, cái Hoa nó mang thai 5 tuần rồi đấy. Chúng ta sắp có cháu nội rồi. Đúng là chuyện tốt ông nhỉ. Tốt quá. Thế thì chúng ta phải nhanh chóng tổ chức đám cưới cho hai đứa nó thôi bà. Để tôi xem ngày đẹp nhé. Tuấn liền nói. Cứ từ từ mẹ à. Ơ, sao lại từ từ hả con? Chờ tòa gọi con ra giải quyết thủ tục ly hôn với Linh đã. Ly hôn xong rồi, làm gì thì làm, không người ta lại nói lắm chuyện đấy. Hoa liền nghĩ ra cách. Vậy ngày mai anh ra đó đút cho họ ít tiền đi, để họ giải quyết nhanh gọn cho mình. Bà Vân gật đầu tán thành cách của Hoa. Đúng đấy con, ngày mai hai đứa đi luôn nhé, kéo dài làm gì cho mất thời gian. Tuấn thở dài vâng một tiếng. Không biết từ bao giờ mà Tuấn lại trở nên nhu nhược như vậy. Một người đàn ông khốn nạn, bạc tình, nhu nhược vì nghe lời mẹ mà nhẫn tâm bỏ vợ bỏ con khi vợ mới sinh con được 3 tháng tuổi. Ly hôn với Tuấn rồi nên Linh không dám về nhà ngoại. Cô không dám nói cho mẹ cô biết chuyện. Bố thì bị bệnh nặng, sợ ông biết chuyện cô bị chồng bỏ, ông sẽ đau lòng. Cô cứ ôm con ở nhà trọ một mình. Cũng may là có chị hàng xóm tốt bụng, hàng ngày đi chợ, chị sẽ mua đồ hộ cô luôn. Số tiền tiết kiệm của cô cứ vơi dần. Mới hôm nay cô Bon bị ốm, quấy khóc cả đêm. Cô thức bế con cả đêm nên người cứ gầy rộc đi. Tiếng khóc của cô Bon khiến mọi người quanh xóm trọ khiếp sợ. Nó cứ khóc cả đêm, trừ những lúc ngủ ra thì lúc nào cũng khóc. Bế trên tay cũng khóc, còn khóc mẹ cũng bất lực theo. Ở bên kia bức tường là nhà của Thế Vinh. Thế Vinh mồ côi, anh sống một mình trong ngôi nhà lớn cách nhà trọ của Linh một bức tường. Anh bị đánh thức bởi tiếng khóc của cô Bon. Anh ra ban công nhìn xuống căn phòng trọ của Linh. Anh chăm chú quan sát nhưng không thấy ai bế đứa bé đỡ mẹ nó cả. Hôm nay chị hàng xóm về quê, không có ai đi chợ mua đồ ăn hộ. Linh bế con ngồi thềm nhà, vẻ mặt thất thần của người mẹ khiến Vinh cảm thấy lo lắng. Thế có gì đó không ổn, anh trèo tường sang và hỏi, này cô, sao đứa bé khóc nhiều thế? Tôi không biết nữa. Hay nó đói, uống sữa không đủ no, hay là cô không đủ sữa mẹ? Cô cho nó uống thêm sữa bột xem. Tôi không có tiền mua sữa bột. Đâu nào, đưa tôi bế đứa bé xem nào. Bế đứa bé trên tay, Thế Vinh nựng nói rồi hỏi, sao con khóc nhiều thế? Chú mất ngủ với tiếng khóc của con đấy. Con đói bụng à? Mà từ lúc sang tay của Thế Vinh, cô Bon lại không khóc nữa. Thằng bé cứ nhìn Thế Vinh và hóng chuyện. Sau đó Thế Vinh có hỏi Linh, thế bố đứa bé đâu? Sao cô lại cho con một mình thế này? Anh ta bỏ hai mẹ con tôi rồi. Trời đất, sao lại bỏ vợ bỏ con lúc này chứ? Em sắp lấy vợ mới rồi, con tôi lại không có cha thật rồi. Cô phải mạnh mẽ lên mà nuôi con. Nhìn cô mệt mỏi lắm, như vậy thì kém sữa, sữa đâu mà nuôi con. Thế Vinh thấy thương Linh, anh ta đi siêu thị mua sữa bột về và cho cô Bon uống. Chỗ với thằng bé uống một lát hết cả bình sữa, no bụng nằm ngủ luôn. Cảm ơn anh nhé. Thôi tôi nợ anh tiền sữa được không? Tôi cho thằng bé đấy. Thằng bé tên gì? Là Nhật Nam ạ. Tên ở nhà là cô Bon. Ừ, tôi là Thế Vinh. Còn cô tên gì? Tôi là Hải Linh. Tôi có mua sữa với thịt heo móng giò cho cô đấy. Cô tranh thủ lúc con ngủ thì nấu cơm mà ăn nhé. Cô không đủ sữa cho cô Bon, ăn thêm sữa bột đi. Thằng bé no bụng sẽ ngoan. Chưa cả tuần nay nghe nó khóc, tôi sợ lắm rồi. Khóc vang cả xóm. Tôi xin lỗi anh nhé. Có nhiều chuyện xảy ra quá, tôi không được tỉnh táo. Mọi chuyện ổn cả thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Chịu khó ăn uống, lấy sức để mà chăm con. Cần gì cứ nói với tôi sẽ giúp. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Từ hôm đó, Thế Vinh làm gì, anh luôn để tâm tới hai mẹ con Hải Linh. Ban ngày anh đi làm, tối về lại đứng ở trên ban công nhìn xuống căn phòng trọ và chú ý quan sát hai mẹ con. Nếu thằng bé ngoan thì thôi, còn nếu thằng bé quấy khóc, ngay lập tức anh sẽ trèo tường sang bế cu Bon giúp Linh. Nhiều người ở xóm trọ còn tưởng anh là bố của cu Bon, bởi vì anh bế thằng bé một cái là nó nín khóc luôn. Có hôm nửa đêm rồi mà Vinh vẫn sang bế cu Bon để Linh nằm ngủ. Bà Hương lâu không thấy con gái với con rể cho cháu sang chơi, mà gọi điện thì con gái chỉ nói vài câu là tắt máy. Bà có linh cảm con gái mình gặp chuyện gì đó, nên bà sang phòng trọ chơi với cháu. Bà sang phòng trọ vừa nhìn thấy con gái thì bà liền mắng: Linh, sao mày gọi điện cho con mà không nghe máy? Dạ cô Bon quấy quá nên con không cầm điện thoại. Đâu, đưa mẹ bế cô Bon lát nào. Bà nhớ cô Bon quá, cả tháng rồi mẹ con không thèm đưa con về chơi với bà đấy. Bà gọi điện cho mẹ con, nó còn không nghe máy nữa. Linh không muốn bố mẹ lo lắng cho cô, nên cô giấu nhẹm chuyện cô bị Mạnh Tuấn bỏ mặc. Bà Hương hỏi về Tuấn, cô vẫn nói dối là Tuấn đi làm tối mới về. Nhưng nhìn mặt của con gái thì bà dường như đoán ra là có chuyện gì đó. Bà gặng hỏi Linh: Linh, có chuyện gì rồi phải không? Đâu ạ, có chuyện gì đâu. Sao mẹ lại hỏi con như vậy chứ? Con đừng có giấu mẹ. Hải Linh biết không thể giấu được nữa, cô thở dài: Con và Tuấn ly hôn rồi mẹ. Hả? Ly hôn? Tại sao vậy con? Anh ta nghe lời bố mẹ anh ấy, anh ấy sắp cưới Hoa rồi. Ngay từ đầu bố mẹ anh ấy đã không thích con rồi. Họ luôn tìm cách đuổi con đi. Có lẽ ly hôn cũng là một chuyện tốt mẹ ạ. Trời ơi, sao cái nhà của nó cả lò khốn nạn như vậy chứ? Họ không sợ bị quả báo hay gì? Sống khốn nạn quá vậy. Con ký vào đơn rồi à? Bây giờ chỉ chờ tòa gọi nữa là xong. Thế sao con không bế con về nhà với bố mẹ? Hai mẹ con ở đây rồi, ai chăm con? Con không sao à? Ở đây ai cũng tốt với con, chỉ là con hết tiền rồi. Được được, mẹ con mang theo tiền đây. Có gì mai mẹ lại bán gà lại cho. Mà thôi, bây giờ hai mẹ con mình về nhà đi, để mẹ bế cu Bon cho con. Chứ một mình trông con vất vả lắm. Thôi mẹ ạ, bây giờ bố con đang ốm nặng như vậy, nếu con về bố biết chuyện, bố sẽ buồn lòng đấy. Con cứ ở đây thêm một thời gian nữa rồi con tính. Bà Hương thấy cũng đúng, bà gật đầu đồng ý. Ờ, thế cứ lại đây nhé, mẹ sẽ tranh thủ qua đây giúp con. Có gì cứ gọi cho mẹ. Dạ vâng. Thời gian cứ thế trôi qua, Linh và Tuấn vừa ra tòa ly hôn thì hai ngày hôm sau Tuấn cưới Hoa. Linh biết chuyện, cô chỉ cười nhẹ. Cô cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng khi màn đêm buông xuống, cô nằm ôm con và lặng lẽ khóc. Cô thấy thương cu Bon. Mới sáng sớm, Vinh đã trèo tường sang phòng trọ với Linh và cu Bon. Bà chủ trọ nhìn thấy thì bà liền quát: Này cậu kia, sao ngày nào cậu cũng trèo tường từ bên đó qua nhà tôi thế? Cháu sang thăm cu Bon à? Thăm gì mà thăm, sao cậu không đón hai mẹ con cô ấy sang nhà để tiện chăm sóc đi? Chứ ngày nào cũng trèo tường thế này không thấy mệt sao? Vinh gãi đầu cười ngại. Vậy thì tốt quá đấy ạ. Cần tôi nó đỡ cho không nào? Cậu thích cô ấy mà không dám nói chứ gì. Đâu phải đâu ạ, cháu thương cu Bon nên cháu mới... Thôi đi, cậu đừng giả vờ nữa. Cả cái xóm này ai chả biết là cậu thích cái Hải Linh. Thích mà không dám nhận, coi thường người khác á, hớt tay trên đấy. Vinh cười ngại ngùng, bị bà chủ trọ nói trúng ý. Vinh ngại đỏ cả mặt, anh cầm túi đồ đi thẳng tới nhà trọ của Linh. Bon ơi, Bon ơi. Bon chưa ngủ dậy đâu ạ. Nên Bon dậy muộn thế à? Anh mua đồ ăn cho hai mẹ con đây. Cảm ơn anh Vinh nhé, em gửi tiền. Thôi, để nhiều rồi anh lấy một thẻ. Nhiều lắm rồi đấy ạ, em gửi chứ để lâu em lại quên đấy. Quên thì thôi, anh cho cô Bon mà, Linh không cần bận tâm đâu. Như vậy sao được, anh tốt với mẹ con em nhiều lắm rồi mà. em lấy tiền đâu mà trả cho anh? Hay là em không trả được, em gửi coupon sang cho anh nuôi nhé. Được được, anh nuôi cả mẹ coupon còn được nữa là. Nuôi hai mẹ con em tốn lắm đấy, anh có nuôi nổi không? Anh nuôi được. Hay là hai mẹ con qua nhà anh ở luôn đi, chưa bà chủ chửi anh quái trời đất rồi đấy. Câu nói của Thế Vinh khiến Hải Linh ngại. Thế Vinh gãi đầu rồi mặt đỏ bừng lên, rồi cả hai nhìn nhau ngại ngùng. Anh phải về bên nhà đây, anh đang dở việc chút. Vâng, anh về nhé. Vâng ạ. Ở trong phòng, Linh nghe rõ tiếng bà chủ trọ quát. Cái thằng kia, lần sau sang là phải đi từ cổng vào, còn trèo tường nữa tôi đập gãy chân đấy. Nhà cháu liền đây mà bác, bác cháu đi ra tận cổng thế này đường vòng xa lắm. Ai mà cũng như cậu, tôi làm cổng làm gì. Cháu sắp đón được cô ấy qua nhà cháu ở rồi, bác không còn cơ hội nhìn cháu trèo cổng nữa đâu. Ái chà, cái thằng này khá quá nhỉ. Bao giờ cưới mời bác nhá? Vâng vâng, cháu biết rồi, cháu mời bác đầu tiên đấy ạ. Hải Linh ở nhà trọ 7 tháng thì cô đưa con về nhà mẹ. Vì lúc đó bố cô biết chuyện, ông bảo bà Hương đi đón con và cháu về nhà. Vì đã tới nhà xin phép ông bà cho anh chăm sóc Linh và cô Bon. Ông Minh và bà Hương để Linh tự giải quyết định. Ông bà sẽ ủng hộ và theo ý của Linh. Thời gian này bệnh tình của ông Minh đỡ hơn nhiều, ông có thể ngồi dậy chơi với cháu ngoại, nên không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Linh đã đồng ý để Thế Vinh chăm sóc cô và con trai, bởi vì 7 tháng qua luôn có anh ở bên chăm sóc. Cô phần nào hiểu được tình cảm của anh dành cho cô. Nhờ có anh, cô mới mạnh mẽ vượt qua sóng gió cuộc đời. Còn đối với Vinh thì cô và cô Bon chính là tình yêu, là gia đình của anh. Ở bên cô, anh đã có một gia đình trọn vẹn. Anh mồ côi nên hai chữ gia đình với anh rất thiêng liêng, anh rất trân trọng. Anh không hứa là sẽ yêu thương cô cả đời, bởi vì tương lai không ai có thể nói trước. Nhưng anh hứa sẽ yêu cô bằng cả trái tim và cho cô tất cả những gì anh có. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Trong căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười, vì đang dạy cô Bon những bước đi đầu tiên. Bon của ba giỏi quá, cố lên con trai. Một bước, hai bước, ba bước, con giỏi quá. Ở dưới bếp, Linh và bà Hương vừa nấu ăn vừa nói chuyện. Vinh tốt quá con nhỉ, thằng bé mồ côi mà hiểu chuyện quá. Mẹ thấy cô Bon quấn Vinh hơn cả chúng ta rồi đấy. Dạ, anh ấy không có gia đình nên rất cần một mái ấm thế này. Lúc nào cũng lo sợ con và cô Bon bỏ anh ấy thôi. Nghĩ nhiều anh còn ngủ mơ rồi khóc nữa đấy. Cái thằng sống tình cảm thế. Dạ. À, mà chuyện nhà bà Vân ấy, con nghe chưa? Chuyện gì thế mẹ? Thằng Tuấn nó bị cảnh sát bắt rồi con. Nó ngồi tù mọt công rồi. Tuấn bị bắt ư? Sao vậy mẹ? Nó đâm con Hoa ba nhát. Con Hoa nó cấp cứu trong bệnh viện đấy, không biết thế nào, sợ thế. Trời ơi, sợ thế như ạ? Mà sao ta đâm Hoa thế mẹ? Mẹ thấy mọi người kể là đứa bé con Hoa sinh ra không phải là con của thằng Tuấn. Thằng Tuấn mới tức quá đâm con Hoa luôn. Con trai bị bắt, con dâu thì chưa biết sống chết thế nào. Ông Hùng bị tai biến nằm một chỗ, bà Vân thì khóc hết nước mắt, cả ngày thẫn thờ như dại. Đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì con nhỉ. Linh thở dài chua xót. Khổ thật đấy, lúc nào bà ấy cũng yêu quý cái Hoa, ai ngờ cái Hoa lại chơi cho một vố đau thế. Mẹ không chủ ẻo đâu, nhưng bà làm nhiều việc ác quá, bây giờ bị quả báo, cho bà ấy sáng mắt ra. Thế Vinh ở trên nhà gọi to. Vợ ơi, Bon biết đi rồi. Linh và bà Hương chạy lên xem. Cả nhà đứng vỗ tay hoan hô cô Bon. Thằng bé chậm chững những bước đi đầu tiên, giây phút bình yên hạnh phúc cùng tiếng cười rộn vang. Hà Linh đã tìm được hạnh phúc thật sự cho cuộc đời của cô.